Đọc Kinh Thánh do các anh chị em Thánh Linh.net thực hiện. Sách Ma-ca-bê 1. Sách Ma-ca-bê 1 chương 1 câu 1 đến câu 64. Vua Alexander, con vua Philippe người Macedonia, xuất thân từ đất Kittim, đã đánh bại Dario, vua nước Ba Tư và Medi, và đã trị vì thay thế vua Dario. Trước đó vua Alexander đã cai trị Hy Lạp. Sau đó vua đánh nhiều trận, chiếm nhiều thành trì và giết các vua chúa trong vùng. Vua rong ruổi khắp nơi cho đến tận cùng cõi đất và thu chiến lợi phẩm của nhiều dân tộc. Toàn cõi đất im hơi lặng tiếng trước mặt vua, khiến vua sinh lòng tự cao tự đại. Vua tập hợp một đạo quân rất hùng hậu, chinh phục các miền, các dân và các vương hầu. Họ phải triều cống vua. Sau đó vua ngã bệnh liệt giường và nghĩ mình sắp chết. Vua triệu tập các viên tướng lừng danh của mình, đó là những người đã được nuôi dưỡng cùng với vua từ buổi thiếu thời. Rồi vua chia vương quốc cho họ trước khi nhắm mắt. Vua Alexander trị vì được 12 năm thì băng hà. Các viên tướng của vua lên nắm quyền, mỗi người một miền. Sau khi vua băng hà, tất cả đều xưng vương, cha truyền con nối trong vòng nhiều năm, gây ra bao tai họa trên cõi đất. Từ trong bọn này, một mầm mống tội lỗi đã nảy sinh, đó là Antiocho Epiphane, con vua Antiocho. Vua này đã phải làm con tin ở Roma. Trước khi làm vua năm 137 theo lịch triều Hy Lạp, lúc bấy giờ từ trong Israel đã nảy sinh những đứa vô lại, chúng đã dụ dỗ nhiều người như sau: nào chúng ta đi ký kết giao ước với các dân tộc láng giềng, vì từ khi sống cách biệt họ, chúng ta gặp phải nhiều tai họa. Những người này thấy lời ấy thật vừa lòng, một số người trong dân vội đi yết kiến nhà vua. Vua đã cho phép họ sống theo các tập tục của dân ngoại. Thế là họ đã xây một thao trường ở Jerusalem theo thói các dân ngoại. Họ hủy bỏ dấu vết cắt bì, chối bỏ giao ước thánh để mang chung một ách với dân ngoại và bán mình để làm điều dữ. Khi vua Antiocho thấy vương quyền đã vững, thì tính làm vua đất Ai Cập nữa để cai trị cả hai nước. Vua tiến vào Ai Cập với một đoàn quân đông đảo gồm chiến xa, voi, kỵ binh và một đội tàu chiến lớn. Vua giao chiến với vua Ai Cập là Ptolemy. Vua này quay lưng chạy trốn và nhiều người bị tử thương. Họ chiếm đoạt các thành trì kiên cố trong đất Ai Cập và thu chiến lợi phẩm của đất Ai Cập. Vua Antiocho trở về sau khi đã đánh bại Ai Cập năm 143 và vua tiến lên đánh Israel. Vua tiến lên đến tận Jerusalem với một đoàn quân đông đảo. Ông ngạo nghễ đi vào thánh điện và chiếm đoạt bàn thờ bằng vàng, trụ đèn và mọi đồ phụ tùng, bàn để bánh tiến, các bình dùng trong lễ rưới, chén bình hương bằng vàng, bức chướng các triều thiên. Và ông lột hết các vật trang trí bằng vàng ở mặt tiền đền thờ. Ông lấy bạc, vàng, các vật quý giá, lấy cả các kho tàng đã được cất giấu mà ông tìm được. Vơ vét tất cả xong, ông trở về xứ sở, sau khi đã chém giết thật dã man và nói năng hết sức ngạo mạn. Tang tóc bao trùm khắp cõi Israel, thủ lãnh kỳ mục khóc than ai oán, thanh niên thiếu nữ yếu nhược suy tàn, người phụ nữ đâu còn vẻ đẹp, tân lang cất khúc ai ca, tân nương than khóc trốn khuê phòng, đất rung chuyển vì dân cư trên đó, cả nhà Gia Cóp phải nhục nhã ê chề. Hai năm sau, vua Antiocho phái một viên tướng lo việc thuế má đến các thành thuộc miền Juda. Ông này đến Jerusalem cùng với một đoàn quân đông đảo. Khi nói với dân, ông giả bộ hiếu hòa và họ đã tin. Rồi bất chợt ông ập vào thành đánh một đòn chí tử, tiêu diệt một số đông dân Israel. Ông thu chiến lợi phẩm trong thành, rồi nổi lửa đốt thành, triệt hạ nhà cửa và tường lũy chung quanh. Đàn bà con trẻ thì bắt đi đầy, còn súc vật thì chiếm đoạt. Rồi chúng xây lại thành vua David, có tường lũy đồ sộ và vững chắc, có tháp kiên cố và coi như thành lũy của chúng. Ở đó chúng cho định cư một đám dân tội lỗi, những đứa vô lại, và chúng càng thêm mạnh thế. Chúng tích trữ khí giới và lương thực, tập trung các chiến lợi phẩm lấy được ở Jerusalem và chất vào đó. Chúng trở nên một cạm bẫy đáng sợ. Đó là một ổ phục kích đối với Thánh Điện, một đối thủ hung ác của Israel mọi thời. Chúng đổ máu vô tội chung quanh Thánh Điện và làm cho Thánh Điện ra ô uế. Dân thành Jerusalem thấy chúng liền trốn chạy. Thành thánh nên nơi cư ngụ cho kẻ ngoại bang, nên xa lạ đối với con cái mình. Thành bị chính con cái mình từ bỏ. Thánh điện nên sa mạc hoang vu, các ngày lễ hóa thành tang tóc, các ngày sa bát trở nên nỗi nhục, vinh dự đã biến thành nhơ nhuốc. Xưa càng vinh nay càng nhục, xưa cao cả nay thấp hèn. Rồi vua Antiocho ra chiếu chỉ trong toàn vương quốc, truyền cho mọi người phải nhập thành một dân duy nhất, và ai nấy phải bỏ tục lệ của mình. Mọi dân tộc đều chấp hành lệnh vua. Trong dân Israel có nhiều người hưởng ứng việc thờ phượng vua đã truyền. Họ dâng lễ tế cho các ngẫu tượng, vi phạm luật Sa-bát. Vua cũng sai sứ giả đem sắc chỉ đến Jerusalem và các thành miền Juda, truyền phải theo tục lệ xa lạ đối với dân miền này, cấm không được dâng lễ toàn thiêu, lễ hy tế và lễ rưới trong thánh điện, phải vi phạm luật Sa-bát và các ngày lễ, phải làm cho thánh điện và dân thánh ra ô uế. Vua còn truyền phải lập các bàn thờ, các nơi tế tự, các đền miếu, phải sát tế heo và những loài vật ô uế, không được cắt bì cho con trai nữa, phải làm cho chính mình ra kinh tởm vì mọi thứ ô uế và vi phạm, đến nỗi quên cả lề luật và thay đổi mọi tập tục. Ai không tuân lệnh vua thì phải chết. Trên đây là nội dung chiếu chỉ vua đã ra cho toàn vương quốc. Vua còn đặt những người có nhiệm vụ giám sát toàn dân và truyền cho tất cả các thành ở Juda, không trừ thành nào, phải dâng lễ tế. Nhiều người trong dân đã bỏ lề luật mà hùa theo chúng. Những người ấy đã làm bao điều xấu xa trong xứ, khiến dân Israel phải tìm nơi ẩn khuất mà nương náu. Ngày 15 tháng Kít-lêu, năm 145, vua cho dựng đồ ghê tởm khốc hại trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu và cho lập các bàn thờ trong các thành miền Juda chung quanh Jerusalem, trước cửa nhà và ngoài quảng trường, người ta dâng hương. Gặp các sách của bộ luật ở đâu thì đem xé và quăng vào lửa. Bắt gặp sách giao ước ở nhà ai và biết ai còn tuân giữ lề luật thì đem ra xử tử theo phán quyết của vua. Tháng này qua tháng khác, chúng đàn áp không nương tay những người Israel chúng bắt gặp trong các thành. Ngày 25 mỗi tháng, chúng dâng lễ tế trên bàn thờ chúng đã xây, bên trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu. Chiếu theo chỉ dụ, phụ nữ nào làm phép cắt bì cho con thì chúng cột đứa bé vào cổ và đem xử tử. Cả gia đình cùng với những người đã làm phép cắt bì đều bị xử tử. Nhưng nhiều người trong dân Israel vẫn kiên tâm vững chí, nhất định không ăn những thức ăn ô uế. Họ thà chết chẳng thà để cho mình ra ô uế vì thức ăn, vi phạm giao ước thánh. Cuối cùng họ đã chết, một cơn thịnh nộ lớn đe dọa Israel. Sách Ma-ca-bê 1, chương 2, câu 1 đến câu 70. Bấy giờ ông Mát-tít-gia, con ông Gioan xuất hiện. Ông Gioan là con ông Simeon, tư tế thuộc dòng dõi ông Gioa-rít. ông Matitza đã rời Jerusalem đến cư ngụ ở Modin. Ông có 5 người con trai. Ông Gioan biệt danh là Gaddi, ông Simon cũng gọi là Thatsi, ông Juda cũng gọi là Maccabe, ông Elaza cũng gọi là Al-Aran, ông Jonathan cũng gọi là Aphut. Khi chứng kiến những sự phạm thượng ở miền Juda và Jerusalem, ông Matitza thốt lên: "Khốn thân tôi, chẳng lẽ tôi sinh ra để chứng kiến tai họa dân tôi và tai họa thành thánh phải chịu, và để ngồi đó mà nhìn thành thánh bị nộp vào tay quân thù, nhìn thánh điện rơi vào tay những kẻ ngoại bang?" Đền thờ của thành giống như một người mất hết vẻ vinh quang. Mọi vật dụng làm cho thành được vinh quang bị tước đoạt mất rồi. Trẻ thơ bị giết ngoài đường phố, thanh niên gục ngã vì gươm quân thù. Có dân nào lại không được hưởng một phần cung điện làm gia nghiệp, không chiếm đoạt chiến lợi phẩm của thành? Tất cả vẻ tráng lệ của thành đã bị cướp đi, thành mất hết tự do, trở nên nô lệ. Nơi thánh huy hoàng xưa là niềm vinh dự của chúng ta, nay trở thành hoang phế, chư dân đã làm cho nơi thánh ra uế tạp. Chúng ta còn sống nữa làm gì? Ông Matitza và các con xé áo mình ra, mặc áo vải thô mà để tang, họ đau đớn vô cùng. Các viên chức của vua Antiocho, những người có nhiệm vụ cưỡng bức người Do Thái chối đạo, đã tới thành Modin để tế thần. Nhiều người Israel đã đến theo chúng, nhưng ông Matitza và các con thì họp lại thành nhóm riêng. Các viên chức của vua lên tiếng nói với ông Matitza rằng: "Ông là thủ lãnh, là người có danh giá, là bậc vị vọng trong thành này, lại được con cái và anh em ủng hộ. Vậy xin mời ông tiến lên làm người đầu tiên thi hành chỉ dụ của đức vua, giống như tất cả các dân tộc, các người Juda và những người còn ở lại Jerusalem đã làm. Rồi ông và các con sẽ được kể vào số bạn hữu đức vua, sẽ được danh giá, được nhiều vàng bạc và bổng lộc." Ông Matitza lớn tiếng đáp lại: "Cho dù tất cả các dân tộc trong vương quốc của vua có nghe lời vua, và ai cũng chối bỏ việc thờ phượng của cha ông mình và tuân theo lệnh vua, thì tôi, các con tôi và anh em tôi, chúng tôi vẫn trung thành với giao ước của cha ông chúng tôi. Không đời nào chúng tôi bỏ lề luật và các tập tục. Chúng tôi sẽ không tuân theo lệnh vua mà bỏ việc thờ phượng của chúng tôi để siêu bên phải, vẹo bên trái." Ông vừa dứt lời thì có một người Do Thái công khai tiến ra tế thần trên bàn thờ ở Modin, theo như chỉ dụ của vua. Trước cảnh tượng đó, ông Matitza bừng lửa nhiệt thành, ruột gan ông sôi sục, lòng đạo đức khiến ông nổi giận đùng đùng. Ông nhào tới hạ sát hắn ngay tại bàn thờ. Ông cũng giết luôn viên chức của vua có nhiệm vụ cưỡng bức người Do Thái tế thần. Rồi ông phá đổ bàn thờ. Ông bừng lửa nhiệt thành đối với lề luật, giống như ông Pinchas trong vụ Zimri, con của Salu. Rồi ông Matitza rảo khắp thành và hô lớn tiếng: "Ai nhiệt thành với lề luật và tuân giữ giao ước, hãy theo tôi." Sau đó ông và các con trốn lên núi, bỏ lại trong thành tất cả tài sản. Bấy giờ, nhiều người Do Thái muốn sống công minh chính trực đã xuống hoang địa và lập cư tại đó. Cả vợ con, súc vật cũng đi với họ để tránh những tai họa đang đè nặng trên họ. Người ta báo tin cho các viên chức của vua và binh lính đồn trú tại Jerusalem, thành vua David. Có những người đã chống lại lệnh vua, đi xuống hang địa tìm nơi ẩn núp. Một đoàn quân đông đảo đuổi theo và bắt kịp họ. Chúng dựng trại trước mặt họ và chuẩn bị giao chiến vào ngày Sa-bát. Chúng bảo họ: "Thế là đủ rồi, hãy đi ra và làm theo lệnh của đức vua, thì các ngươi sẽ được sống." Họ trả lời, chúng tôi sẽ không đi ra, cũng chẳng làm theo lệnh của vua mà vi phạm luật ngày Sa-bát. Chúng liền ập vào đánh họ, nhưng họ không đánh trả, không ném một hòn đá nào vào chúng, cũng không ngăn chặn đường vào nơi ẩn núp. Họ nói, nào chúng ta cùng chết để giữ trọn luật của chúng ta. Có trời đất chứng giám là chúng ta bị giết một cách bất công. Thế là chúng tấn công họ. Vào chính ngày Sa-bát, họ đã chết cùng với vợ con và súc vật. Số người chết khoảng 1,000. Khi hay tin đó, ông Mát-tít-gia và các bạn đau đớn vô cùng. Họ bảo nhau, nếu tất cả chúng ta cứ làm như anh em chúng ta đã làm, nếu chúng ta không chiến đấu chống lại dân ngoại để bảo tồn sự sống và các tập tục của chúng ta, e rằng chẳng bao lâu nữa chúng sẽ quét sạch chúng ta khỏi mặt đất. Vậy ngày hôm ấy họ quyết định, bất cứ người nào đến tấn công chúng ta vào ngày Sa-bát, chúng ta sẽ ứng chiến để không phải chết như các anh em chúng ta đã chết trong các nơi ẩn núp. Bấy giờ, nhóm Chasidim gồm những người mạnh mẽ can trường trong Israel và mọi người tự nguyện trung thành với lề luật đã kề vai sát cánh với họ. Tất cả những người đang trốn tránh tai ương cũng liên minh với họ và làm cho họ trở nên mạnh thế. Họ hợp thành một đạo binh, họ phẫn nộ, đánh quân tội lỗi và căm tức đánh phường vô đạo. Đám còn lại thì trốn sang phía dân ngoài để được sống. Ông Mát-tít-gia và các bạn rảo quanh khắp nơi, phá đổ bàn thờ, bắt phải làm phép cắt bì cho những trẻ em nào chưa được cắt bì mà họ gặp thấy trên lãnh thổ Israel. Họ đánh đuổi bọn người ngạo mạn, mọi việc vào tay họ đều trôi chảy. Họ đã giành lại lề luật từ tay dân ngoài và vua chúa, không để cho kẻ tội lỗi thắng thế. Gần đến ngày ông Mát-tít-gia qua đời, ông nói với các con, bây giờ là thời của ngạo mạn, lăng mạ, đảo điên và lôi đình thịnh nộ. Vậy giờ đây hỡi các con, hãy bừng lửa nhiệt thành đối với lề luật và hãy hy sinh mạng sống để bảo vệ giao ước của tổ tiên chúng ta. Hãy nhớ lại sự nghiệp các bậc tổ tiên đã thực hiện vào thời của các ngài. Các con sẽ được vinh quang hiển hách và lưu danh muôn thuở. Ông Abraham lại không được kể là người trung tín trong cơn thử thách, và lại chẳng được kể là người công chính đó sao? Ông Giuse đã giữ mệnh lệnh trong buổi khốn cùng và đã trở nên chúa Ai Cập. Ông Pinchas, cha ông chúng ta, vì được lửa nhiệt thành nung nấu nên đã đón nhận giao ước, bảo đảm chức tư tế đời đời. Ông Giô-suê vì đã hoàn thành sứ mạng nên đã trở thành thủ lãnh dân Israel. Ông Ca-lép vì đã làm chứng trong đại hội nên đã được phần gia nghiệp trong sứ. Vua Đa-vít vì lòng mộ đạo nên đã được ngai báu làm gia nghiệp muôn đời. Ông Elia vì được lửa nhiệt thành với lề luật nung nấu nên đã được đưa lên đến tận trời. Canania, Adaria và Misael vì tin nên đã thoát khỏi ngọn lửa hồng. Daniel vì chính trực nên đã thoát khỏi nanh sư tử. Vì vậy, các con hãy tâm niệm rằng từ đời này qua đời khác, hết những ai đặt hy vọng vào Thiên Chúa sẽ không bị suy tàn. Đừng sợ những lệnh truyền của con người tội lỗi ấy, vì vinh quang của nó sẽ biến thành phân thành giòi. Hôm nay nó tự cao tự đại, nhưng ngày mai chẳng còn thấy nó đâu, vì nó đã trở về cho bụi và dự định của nó cũng tiêu tan. Các con ơi, vì lề luật mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Nhờ lề luật các con sẽ được vinh quang. Đây Simeon, người anh em của các con, cha biết nó là người mưu lược. Các con hãy luôn nghe lời nó, chính nó sẽ là cha của các con. Còn Giuđa Ma-ca-bê, mạnh mẽ can trường từ thuở bé, chính nó sẽ là thủ lãnh các quán quân của các con, và nó sẽ cầm quân giao chiến với dân ngoại. phần các con hãy quy tụ lại hết mọi người tuân giữ lề luật và hãy trả thù cho dân của các con. Hãy giáng trả cho dân ngoại oán thù chúng đã gây ra và hãy gắn bó với điều luật truyền. Bấy giờ ông Mát-tít ra chúc phúc cho các con, rồi về sum họp với tổ tiên. Ông qua đời năm 146 và được mai táng trong phần mộ tổ tiên ở Modin. Toàn dân Israel khóc thương ông thảm thiết. Sách Ma-ca-bê 1 chương 3 câu 1 đến câu 60. Ông Giu-đa cũng gọi là Ma-ca-bê, con ông Mát-tít ra, đứng lên thay cha. Tất cả anh em ông và mọi người thuộc phe của cha ông đều ủng hộ ông và họ phấn khởi tham gia cuộc kháng chiến của dân Israel. Ông đã làm cho dân mình được tiếng tăm lừng lẫy, ông mặc áo giáp như một vị anh hùng, mình mang đầy võ khí, ông giao tranh nhiều trận và vung gươm bảo vệ trại quân. Khi hành động, ông giống như sư tử con rống lên săn mồi. Phát hiện ra quân vô đạo, ông liền đánh đuổi và phóng hỏa đốt những kẻ gây rối trong dân. Quân vô đạo co rúm lại vì nỗi kinh hoàng ông gây ra cho chúng. Mọi kẻ làm điều gian ác phải thất điên bát đảo và cuộc giải phóng trôi chảy nhờ tay ông. Ông làm cho vua chúa phải ngậm đắng nuốt cay nhờ chiến tích của ông, tổ phụ Gia-cóp được vui lòng thỏa dạ, tới muôn đời nhắc nhở đến ông vẫn còn là một mối phúc. Ông rong ruổi các thành xứ Giu-đa để tiêu diệt những quân vô đạo và hướng cơn thịnh nộ ra khỏi Israel. Tiếng tăm ông vang lừng đến tận cùng cõi đất, ông quy tụ lại những người sắp tiêu vong. Apollonio quy tụ dân ngoại cùng với một đạo quân hùng mạnh từ Samari để giao chiến với dân Israel. Được tin, ông Giu-đa ra nghênh chiến. Ông đánh bại và giết chết Apollonio. Nhiều người bị tử thương, còn đám sống sót thì trốn chạy. Quân Israel thu chiến lợi phẩm của chúng, còn ông Giu-đa thì lấy thanh gươm của Apollonio và dùng gươm đó để chiến đấu suốt đời ông. Nghe biết là ông Giu-đa đã tập hợp quanh mình đông đảo quần chúng cùng với những người trung thành và sẵn sàng chiến đấu, Seron, tướng chỉ huy quân đội Syri, tự nhủ: ta phải làm cho danh ta lừng lẫy và ta sẽ được vinh hiển trong vương quốc này. Ta sẽ giao chiến với Giu-đa cùng với dân ở đó là bọn người đã coi thường lệnh vua. Vậy ông ta đã lên đường giao chiến. Cùng đi với ông có một đoàn quân hùng mạnh gồm những kẻ vô đạo để tiếp tay với ông trả thù con cái Israel. Khi chúng tiến đến gần đèo Bết-Khô-rôn thì ông Giu-đa đem theo một nhóm người ra nghênh chiến. Vừa thấy đoàn quân đến nghênh chiến với mình, những người này nói với ông Giu-đa: chúng ta chỉ có một nhóm người thì làm sao có thể đương đầu nổi với một số đông hùng mạnh như thế kia. Chúng ta lại mệt lử vì cả ngày nay chưa ăn uống gì. Ông Giu-đa nói: nhiều người mà bị rơi vào tay một ít người, chuyện đó cũng dễ thôi. Vả lại, đối với trời, dùng nhiều người hay ít người mà cứu thoát cũng chẳng khác nhau. Bởi vì người ta thắng trận không phải nhờ số quân đông đảo, nhưng là nhờ trời ban sức mạnh cho. Chúng nó đến đánh chúng ta thật bạo ngược gian tà, nhằm tiêu diệt chúng ta và vợ con chúng ta, rồi cướp bóc chúng ta. Còn chúng ta giao chiến để bảo toàn sinh mạng và các tập tục của chúng ta. Chính trời sẽ nghiền nát chúng nó trước mặt chúng ta. Vậy anh em đừng sợ. Nói xong, ông bất thần xông vào chúng. Seron cùng với đoàn quân bị nghiền nát trước mặt ông. Quân Israel đuổi theo chúng từ Bết-Khô-rôn cho đến đồng bằng. Khoảng 800 người bọn chúng đã ngã gục, số còn lại chạy trốn sang đất người Phi-li-tinh. Thiên hạ bắt đầu sợ ông Giu-đa và các anh em. các dân tộc chung quanh đều kinh hãi. Tiếng tăm ông Giu-đa đồn đến tai vua, chư dân bàn tán về những trận đánh của ông. Nghe biết những chuyện đó, vua Antiocho đùng đùng nổi giận, sai người đi tập hợp toàn thể quân đội trong vương quốc thành một đoàn quân đất hùng hậu. Vua mở kho báu, phát lương cả năm cho quân đội và truyền lệnh cho họ phải sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Vậy khi vua thấy bạc trong các kho không đủ, phẩm vật các miền triều cống lại ít, do những mối bất hòa và tai ương vua gây ra trong xứ này vì đã dẹp bỏ các tục lệ có từ xưa, vua sợ không có gì để chi dùng và ban phát như đã xảy ra nhiều lần. Vì xưa nay, vua vẫn là người hào phóng vượt hẳn các vua trước. Tâm hồn vua vô cùng bối rối, vua quyết định sang Ba Tư lấy phẩm vật các miền triều cống và thu thật nhiều bạc. Vua để cho ông Lycia, một người danh giá và thuộc hoàng tộc, trông coi việc nước từ sông Euphrates cho đến biên giới Ai Cập, và nuôi nấng con vua là Antiocho. Cho đến khi vua trở về, vua trao cho ông một nửa số quân cùng với voi và truyền cho ông thi hành mọi quyết định của mình, nhất là về vấn đề dân cư ở Giu-đê và Giê-ru-sa-lem. Vua truyền cho ông đem quân đến đánh dân ấy để đập tan và quét sạch lực lượng Israel, cũng như số còn sót lại ở Giê-ru-sa-lem, khiến chẳng ai nhắc đến họ ở nơi đó nữa. Rồi cho những người ngoại bang được đến định cư trong khắp lãnh thổ của họ, đồng thời chia đất họ thành từng phần. Vua đem theo một nửa số quân còn lại và năm 147, vua rời kinh đô Antiochia lên đường. Vua vượt sông Euphrates và băng qua các miền thượng du. Ông Lycia đã chọn Ptolemai, con của Dorimene, Nicanor và Gorgias, những người thế lực trong số các bạn hữu của vua, và cùng với họ, ông sai 40.000 bộ binh, 7.000 kỵ binh tiến đến xứ Giu-đa và tàn phá miền ấy theo lệnh của vua. Họ ra đi cùng với cả đoàn quân và đến đóng trại ở gần Emmau thuộc miền Sơ-phê-la. Đám con buôn trong miền ấy nghe đồn về chúng, liền đem theo rất nhiều vàng bạc và cả xích sắt đến chỗ đóng quân để mua con cái Israel làm nô lệ. Một đội quân Syri và Philistine cũng tiến đến nhập đoàn với chúng. Ông Giu-đa và các anh em thấy tai họa gia tăng, quân đội ngoại bang chiếm đóng lãnh thổ, đồng thời được biết lệnh vua truyền phải tiêu diệt hoàn toàn dân Israel. Họ bảo nhau, ta phải phục hồi dân ta đang bị suy sụp, và hãy chiến đấu để bảo vệ dân tộc và nơi thánh của ta. Cộng đoàn được triệu tập để chuẩn bị giao chiến, để cầu nguyện và nài xin lòng trắc ẩn. Giê-ru-sa-lem không người cư ngụ, như sa mạc hoang vu, dân thành không một ai qua lại, thánh điện bị dày xéo, thành lũy trở thành nơi ở cho người ngoại bang, nên lữ quán cho dân ngoại mất rồi. Nhà Gia-cóp không còn hân hoan, đã im bặt tiếng kèn, tiếng sáo. Vậy người Do Thái họp nhau lại và kéo đến Mít-pa, đối diện với Giê-ru-sa-lem, vì ở đó trước kia có một nơi cho người Israel cầu nguyện. Ngày hôm ấy họ ăn chay, mặc áo vải thô rắc cho lên đầu và xé áo mình ra. Họ mở sách luật để xem phải làm thế nào, giống như dân ngoại vẫn thỉnh vấn các ngẫu tượng. Họ mang theo y phục vẫn dùng khi tế tự, cũng như của đầu mùa và thuế thập phân, lại đưa những người có lời khấn Nadia đến. Khi những người này đã mãn thời kỳ khấn đặc biệt, họ lớn tiếng kêu lên trời rằng, chúng con phải làm gì cho những người này, phải dẫn đưa họ đi đâu? Bởi vì nơi thánh của Ngài đã bị giày xéo và ra ô uế, các tư tế của Ngài phải chịu cảnh tang tóc và nếm mùi ô nhục. Này các dân ngoại hùa nhau chống lại chúng con nhằm tiêu diệt chúng con, chính Ngài biết những điều chúng đang toan tính chống lại chúng con, làm sao chúng con có thể đương đầu với chúng nếu chính Ngài không ra tay phù trợ? Rồi họ thổi kèn và kêu lớn tiếng. Sau đó, ông Giuđa cắt đặt những người chỉ huy dân quân, điều khiển 1,150, 10 người, còn những người vừa mới xây nhà, cưới vợ, hoặc mới trồng được vườn nho, hay những người nhát gan, thì ông bảo họ về nhà, đúng như lề luật dạy. Bấy giờ đoàn quân lên đường, và đến đóng trại ở phía nam Ê-mau. Ông Giuđa nói với họ, anh em hãy võ trang, hãy tỏ ra là những người can đảm, hãy sẵn sàng để sáng mai giao chiến với dân ngoại này. Những dân đã hùa nhau chống lại chúng ta, nhằm tiêu diệt chúng ta, và nơi thánh của chúng ta, vì thà chết ngoài mặt trận còn hơn là phải chứng kiến những tai họa mà dân tộc và nơi thánh của chúng ta phải gánh chịu. Trời muốn sao, xin người làm như vậy. Sách Ma-ca-bê 1, chương 4, câu 1 đến câu 61. Gót-ghi-át đem theo 5.000 bộ binh và 1.000 kỵ binh tinh nhuệ. Đoàn quân lên đường trong đêm tối để ập vào doanh trại của người Do Thái và tấn công bất thình lình. Có mấy người trong thành lũy dẫn đường cho ông. Hay tin chính ông Giuđa và những người lính dũng cảm đã lên đường để đánh quân của vua đóng trại ở Emmau. Trong khi các binh đội vẫn còn đang tản mát bên ngoài doanh trại, ông Gót-ghi-át đến doanh trại của ông Giuđa vào ban đêm. Thấy không có ai, ông liền đi vào miền núi để truy lùng người Do Thái, vì ông bảo, bọn này trốn chúng ta. Vừa tảng sáng, ông Giuđa xuất hiện trong cánh đồng cùng với 3.000 quân. Quân của ông không có áo giáp, cũng chẳng có gươm như họ muốn. Họ thấy doanh trại của dân ngoại vừa hùng mạnh vừa được bố phòng, có kỵ binh bao bọc. Quân của chúng toàn là những người đã được huấn luyện để chiến đấu. Ông Giuđa nói với quân của ông, anh em đừng sợ hãi vì thấy chúng đông đảo, cũng đừng hoảng hốt khi bị tấn công. Hãy nhớ lại, tổ tiên chúng ta đã được cứu thoát như thế nào tại Biển Đỏ, khi bị quân Pharaoh đuổi theo. Vậy bây giờ chúng ta hãy kêu lên trời, xin người thương đến chúng ta. Xin người nhớ lại giao ước đã thiết lập với tổ tiên mà nghiền nát đoàn quân đang ở trước mặt chúng ta hôm nay. Bấy giờ, mọi dân tộc sẽ biết rằng có một đấng cứu chuộc và giải thoát Israel. Ngước mắt lên, quân ngoại bang thấy người Do Thái đang tiến lại đánh mình. Chúng liền ra khỏi doanh trại để giao chiến. Quân của ông Giuđa thổi kèn. Họ xông vào trận chiến, dân ngoại bị nghiền nát và chạy trốn về phía cánh đồng. Tất cả đám hậu quân đều bị gươm đâm ngã gục. Người Do Thái đuổi theo chúng cho đến Geze, mãi cho đến đồng bằng miền Idume, miền Ác-đốt và Giam-ni-a, khoảng 3.000 quân của chúng đã ngã gục. Sau khi đuổi theo bọn chúng, ông Giuđa cùng với đạo quân trở về, ông nói với dân, anh em đừng ham chiến lợi phẩm, vì chiến cuộc vẫn còn tiếp diễn. Gót-ghi-át và đạo quân của hắn đang ở trên núi gần chúng ta. Bây giờ anh em hãy đứng vững trước mặt quân thù và giao chiến với chúng. Sau đó anh em sẽ tha hồ mà thu chiến lợi phẩm. Ông Giuđa vừa nói xong, thì một cánh quân xuất hiện. Từ trên núi nhìn xuống, chúng thấy đồng bọn đã tẩu thoát, doanh trại bị thiêu hủy. Quả thật, chỉ thấy khói cũng biết được điều gì mới xảy ra. Trước cảnh tượng ấy, chúng hoảng hốt vô cùng. Nay lại thấy đoàn quân của ông Giuđa đang ở trong cánh đồng sẵn sàng chiến đấu. Cả bọn liền chạy trốn sang đất của người Philistine. Bấy giờ ông Giuđa trở lại để cướp phá doanh trại. Quân của ông lấy được nhiều vàng bạc, vải đỏ tía, vải điều màu sò huyết và rất nhiều của cải. Khi trở về, người Do Thái ngợi khen chúc tụng trời, vì người nhân từ muôn ngàn đời người vẫn chọn tình thương. Ngày hôm ấy, quân Israel đại thắng. Một số quân ngoại bang thoát nạn về báo cho ông Lysia biết mọi việc đã xảy ra. Được tin ấy, ông sững sờ, chán nản, vì sự việc xảy ra tại Israel đã không diễn tiến theo ý ông, và những gì vua truyền cho ông làm đã không đạt kết quả. Năm sau, ông Lysia tập họp 60.000 quân tinh nhuệ và 5.000 kỵ binh để quyết chiến với người Do Thái. Chúng đến miền Idume và đóng trại ở Bethsua. Ông Juda đem 10.000 quân ra nghênh chiến với chúng. Khi thấy đoàn quân hùng mạnh ấy, ông đã cầu nguyện rằng: Lạy Đấng cứu độ Israel, xin chúc tụng Ngài. Ngài đã dùng bàn tay của tôi tớ Ngài là vua David mà đập tan cuộc tiến công của con người hùng mạnh, và đã trao nộp đoàn quân Philistine vào tay ông Jonathan, con vua Saul, và vào tay người mang khí giới cho ông. Xin Ngài cũng dồn đoàn quân này vào vòng vây hãm của dân Ngài là Israel. Xin cho chúng phải nhục nhã vì đã quá tin vào quân đội và kỵ binh của chúng. Xin làm cho chúng khiếp đảm, cho khí thế kiêu hùng của chúng rã tan, cho chúng phải lao đao vì thất bại. Xin cho chúng phải ngã quỵ trước lưỡi gươm của những kẻ yêu mến Ngài, và cho mọi người nhận biết thánh danh được chúc tụng ngợi khen Ngài. Họ xông vào giáp chiến, có khoảng 5.000 người trong số quân của ông Lysia đã ngã gục. Chúng đã ngã gục trước mặt người Do Thái. Thấy hàng ngũ của mình tán loạn, còn hàng ngũ của ông Juda đầy nhuệ khí và sẵn sàng sống vinh quang hay chết anh hùng, ông Lysia liền quay về Antiochia. Tại đây ông mộ lính đánh thuê để trở lại miền Jude với lực lượng hùng hậu hơn. Bấy giờ ông Juda và các anh em nói: Này, kẻ thù của chúng ta đã bị đập tan, chúng ta hãy lên thanh tẩy và cung hiến nơi thánh. Tất cả đoàn quân tập hợp lại và lên núi Sion. Họ thấy thánh điện tan hoang, bàn thờ dâng lễ toàn thiêu ra ô uế, cửa ngõ bị thiêu rụi, tiền đường cây cỏ mọc um tùm như trên rừng trên núi, phòng ốc bị phá hủy. Họ xé áo mình ra, kêu la thảm thiết và vắt tro lên đầu. Rồi họ sấp mặt xuống đất, họ hò la theo tiếng kèn hiệu và kêu lên trời. Khi ấy ông Juda ra lệnh cho quân lính giao chiến với quân đội đang đóng ở trong thành lũy, cho đến khi thanh tẩy xong nơi thánh. Ông chọn những vị tư tế không có gì đáng trách, thiết tha với lề luật, và để các ông thanh tẩy nơi thánh, rồi khiêng những viên đá nhơ nhuốc ném vào nơi ô uế. Họ bàn luận xem phải xử sự thế nào đối với bàn thờ dâng lễ toàn thiêu đã ra ô uế. Và họ đã ngả theo ý kiến hợp lý này là nên phá hủy đi, để khỏi làm cớ cho họ phải ô nhục vì dân ngoại đã làm cho bàn thờ ấy ra nhơ nhuốc. Thế là họ đã phá hủy bàn thờ dâng lễ toàn thiêu và đem những tảng đá đặt vào nơi xứng hợp trên núi nhà tạm. Chờ đến khi có một vị ngôn sứ tới chỉ cách phải giải quyết như thế nào, họ lấy những tảng đá còn nguyên theo như luật truyền mà xây bàn thờ mới theo kiểu cũ. Họ đã trùng tu nơi thánh bên trong nhà tạm và thánh hiến các tiền đình. Họ làm những đồ thánh mới và đưa vào trong đền thờ trụ đèn, bàn thờ để đốt hương và bàn đặt bánh tiến. Họ đốt hương trên bàn thờ và thắp đèn trên trụ để chiếu sáng trong đền thờ. Họ đặt bánh trên bàn và răng các bức trướng. Họ đã hoàn tất mọi việc phải làm. Ngày 25 tháng 9, tức là tháng Kít Lêu, năm 148, họ dậy sớm và theo như luật truyền, họ dâng lễ tế trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu họ vừa mới xây. Họ đã cử hành lễ cung hiến bàn thờ giữa tiếng đàn, tiếng hát, tiếng hạc cầm và tiếng não bạt, vào đúng lúc đúng ngày trước đây dân ngoại đã làm cho ra ô uế. Toàn dân sấp mặt xuống thờ lạy và chúc tụng trời, Đấng đã giúp họ thành công. họ cử hành lễ cung hiến bàn thờ trong 8 ngày liên tục, hoan hỷ dâng lễ toàn thiêu, hy lễ hiệp thông và tạ ơn. Họ lấy các triều thiên bằng vàng và những tấm biển mà trang trí mặt tiền đền thờ, đồng thời cũng sửa sang các lối ra vào, các phòng ốc và làm lại các cửa phòng. Dân chúng vui mừng khôn kể xiết và quên hẳn nỗi nhục nhằn dân ngoại đã gây ra. Ông Giuđa cùng với anh em và toàn thể đại hội Israel quyết định là hàng năm, trong thời gian 8 ngày từ 25 tháng Kít-lêu, phải cử hành lễ cung hiến bàn thờ thật tưng bừng rộn rã. Thời ấy họ đã xây tường cao, tháp kiên cố chung quanh núi Sion, hầu ngăn chặn dân ngoại khỏi giày xéo những nơi này như chúng đã làm trước kia. Ông Giuđa cắt một toán quân ở đó để canh giữ. Ông củng cố Bết-xua cho dân có cột pháo đài để phòng ngự phía Idume. Sách Ma-ca-bê 1 chương 5 câu 1 đến câu 68. Vậy khi các dân tộc lân bang nghe tin bàn thờ đã được xây lại, thánh điện đã được tái thiết như thuở xưa, thì chúng vô cùng phẫn nộ. Chúng quyết tâm tiêu diệt giống nòi Gia-cóp đang sống ở giữa chúng. Chúng bắt đầu chém giết và trục xuất họ. Ông Giuđa giao chiến với con cái Ê-sau ở xứ Idume, vùng Akra-bát-tê-nê, vì chúng đã bao vây dân Israel. Ông giáng cho chúng một đòn chí tử, đẩy lui chúng và tịch thu chiến lợi phẩm. Ông cũng nhớ lại ác tâm của con cái Bai-an, chúng trở thành cạm bẫy và chướng ngại khiến dân vấp ngã vì đã đặt những ổ phục kích ở dọc đường. Ông dồn chúng vào các tháp canh, bao vây và tru hiến chúng, rồi phóng hỏa đốt các tháp canh cùng với mọi người ở trong đó. Đoạn ông qua chỗ dân Ammon, gặp phải một cánh quân hùng mạnh và một đám dân quân đông đảo, dưới quyền chỉ huy của ông Timôthê. Ông giao chiến với chúng nhiều trận, chúng bị đè bẹp trước mặt ông và ông đã đánh bại chúng. Ông chiếm thành Gia-re và các thành phụ thuộc, rồi trở về Giu-đê. Dân ngoại ở Ga-la-át liên minh với nhau chống lại những người Israel đang sống trên lãnh thổ của chúng, nhằm tiêu diệt họ. Họ trốn vào pháo đài Đa-thê-ma. Họ gửi cho ông Giuđa và các anh em bức thư nội dung như sau: các dân ngoại ở chung quanh đang liên minh với nhau nhằm chống lại và tiêu diệt chúng tôi. Chúng chuẩn bị đến chiếm pháo đài nơi chúng tôi đang ẩn nấp. Chính Timôthê thống lãnh quân đội của chúng. Vậy bây giờ xin ông tới giải thoát chúng tôi khỏi tay chúng, vì nhiều người trong chúng tôi đã ngã gục. Tất cả anh em chúng ta đang sống ở miền Tobia đã bị giết. Vợ con họ bị đem đi đầy, tài sản họ bị tước đoạt. Ở đó khoảng 1.000 người đã bị sát hại. Họ còn đang đọc thư thì có những sứ giả khác từ miền Galilee về tới, áo quần tả tơi, cũng thông báo những việc như thế. Họ nói, chư dân ở Ptolemai, Kia, Sidon và khắp miền Galilee thuộc ngoại bang liên minh với nhau chống lại chúng tôi để hủy diệt chúng tôi. Nghe biết những tin ấy, ông Giuđa và dân chúng tổ chức đại hội để bàn bạc xem phải làm gì cho các anh em mình đang gặp cơn quẫn bách và sắp bị kẻ thù tấn công. Ông Giuđa nói với anh mình là ông Simon, xin anh tự chọn lấy quân đi giải thoát các anh em ở miền Galilee, còn tôi và chú Jonathan sẽ đi đến miền Galaad. Ông để ông Joseph, con ông Dơ-khắc-gia và ông Adaria, thủ lãnh của dân, ở lại Giu-đê cùng với số quân còn lại để trấn giữ. Ông chỉ thị cho họ rằng, các ông hãy chỉ huy đám quân này và đừng giao chiến với dân ngoại cho đến khi chúng tôi trở về. Ông Simon đem 3.000 quân tiến về miền Galilee, còn ông Giuđa đem 8.000 quân tiến về miền Galaad. ông Simon sang miền Galilê giao chiến nhiều trận với dân ngoại, và dân ngoại đã bị ông đè bẹp. Ông đuổi theo chúng cho đến tận cổng thành Ptolemai. Phía dân ngoại có khoảng 3.000 người ngã gục, và ông Simon đã thu được của chúng nhiều chiến lợi phẩm. Ông tập hợp những người Do Thái từ miền Galilê và Acbata cùng với vợ con và tất cả tài sản của họ. Ông vô cùng hoan hỷ đưa cả đoàn về miền Giu-đê. Còn ông Giu-đa Ma-ca-bê cùng với em mình là Jonathan đã vượt sông Giô-đan và đi 3 ngày đường trong hoang địa. Họ gặp người Na-ba-tê. Những người này đã niềm nở tiếp đón họ và thuật lại cho họ nghe tất cả những gì đã xảy ra cho anh em họ ở miền Ga-la-át, đồng thời cũng cho họ biết một số đông những người ấy đã bị vây hãm trong các thành kiên cố và to lớn là Bosora, Boso, Alema, Khatpho, Maket và các Nain như thế nào. Trong các thành khác thuộc miền Ga-la-át cũng có những người bị vây hãm. Kẻ thù của họ đã quyết định là ngày mai sẽ tấn công để chiếm các pháo đài và tận diệt mọi người ở đó nổi trong 1 ngày. Lập tức ông Giu-đa và đoàn quân quay ngược trở lại hướng về phía hoang địa Bosora. Ông đã chiếm được thành, vung gươm giết hết mọi đàn ông, thu tất cả chiến lợi phẩm và phóng hỏa đốt thành. Rồi đang đêm ông bỏ đó ra đi, đem quân đến pháo đài Đa Thê Ma. Đến sáng họ ngước mắt nhìn thì thấy một đám quân đông vô kể đang vắt thang đặt máy để chiếm pháo đài và tấn công những người đang ẩn nấp ở bên trong. Khi thấy cuộc giao tranh đã bắt đầu và nghe tiếng kêu la trong thành thấu đến trời, xen lẫn tiếng kèn và tiếng la hét inh ỏi, ông Giu-đa bảo quân lính của ông: "Hôm nay anh em hãy chiến đấu để giải thoát anh em chúng ta." Ông chia quân thành 3 cánh và đánh bọc hậu. Họ thổi kèn và cầu nguyện lớn tiếng. Khi nhận ra đó là ông Ma-ca-bê, quân đội ông Ti-mô-thê liền chạy trốn. Ông Ma-ca-bê đã giáng cho chúng một đòn chí tử, và ngày hôm ấy bọn chúng có khoảng 8.000 người ngã gục. Sau đó ông Giu-đa quay về A-lê-ma, tấn công và chiếm thành. Ông giết hết mọi đàn ông trong thành, thu chiến lợi phẩm và phóng hỏa đốt thành. Rồi ông bỏ đó ra đi, tiến chiếm các thành Khatpho, Maket, Boso và các thành khác thuộc miền Ga-la-át. Sau những biến cố trên, ông Ti-mô-thê tập hợp một đạo quân khác và đến đóng trại đối diện với Ra-phôn, bên kia suối. Ông Giu-đa sai người đi do thám trại quân địch. Những người này về báo cáo với ông rằng, tất cả dân ngoài ở chung quanh chúng ta đã được tập hợp thành một đạo quân thật đông đảo, dưới quyền chỉ huy của Ti-mô-thê. Cả dân Ả Rập cũng được thuê làm quân tiếp ứng. Chúng đang đóng trại bên kia suối, sẵn sàng đến giao chiến với ông. Bấy giờ ông Giu-đa đi ra nghênh chiến với chúng. Khi ông Giu-đa và đoàn quân tới gần suối nước, ông Ti-mô-thê nói với các người chỉ huy quân đội của mình: "Nếu ông ta qua đánh chúng ta trước, chúng ta sẽ không chống cự nổi, chắc chắn ông ta sẽ thắng chúng ta. Nhưng nếu ông ta sợ mà đóng quân lại bên kia sông, thì chúng ta sẽ qua đánh và sẽ thắng ông ta." Khi đến gần suối nước, ông Giu-đa cho các ký lục trong dân đứng bên bờ suối và truyền cho họ rằng: "Các ông không được để một người nào ở lại trong trại, mọi người phải ra trận hết." Rồi ông đi tiên phong qua phía địch. Tất cả dân quân theo sau, hết thảy dân ngoài đã bị ông đè bẹp. Chúng quăng vũ khí và chạy trốn đến đền thờ các Nain. Người Do Thái đến chiếm thành, họ phóng hỏa đốt đền thờ và mọi người ở bên trong. Thế là thành các Nain bị triệt hạ. Từ nay không ai có thể cự nổi ông Giu-đa nữa. Ông Giu-đa tập hợp mọi người Israel đang ở miền Ga-la-át lại, từ bé chí lớn, cùng với vợ con và đồ đạc thành một đoàn người thật đông đảo đi về xứ Giu-đa. Trên đường trở về, họ đến Ép-rôn, một thành vừa lớn vừa kiên cố. Họ không thể đi sang bên phải hay bên trái, mà chỉ còn cách băng qua thành. Dân thành ấy không cho họ đi qua và lấy đá chặn cổng lại. Ông Giu-đa sai người đến ôn tồn nói với họ: "Xin vui lòng cho chúng tôi đi qua đất các ngài để trở về quê hương chúng tôi. Không ai làm gì thiệt hại cho các ngài đâu. Chúng tôi chỉ đi bộ qua thôi." Nhưng chúng không muốn mở cho ông. Ông Giu-đa truyền công bố cho mọi người là ai nấy phải ở nguyên vị trí của mình. Còn quân lính thì dàn trận và tấn công thành suốt ngày suốt đêm hôm ấy. Thế là thành đã rơi vào tay ông Giu-đa. Ông vung gươm giết hết đàn ông, triệt hạ thành, thu chiến lợi phẩm, rồi dẫm lên xác chết mà đi qua thành. Ông vượt sông Giô-đan tiến về phía đồng bằng lớn, đối diện với Bết-san. Ông Giu-đa ra sức tập hợp những người lẽo đẽo theo sau và khích lệ dân chúng trên suốt quãng đường cho đến khi về tới đất Giu-đa. Họ vui mừng hoan hỷ lên núi Si-on tiến dâng lễ toàn thiêu, bởi vì họ đã trở về bình an, không một ai gục ngã. Trong thời gian ông Giu-đa và ông Jonathan đang ở miền Ga-la-át và ông Simon, anh ông Giu-đa, đang ở miền Galilee đối diện với Ptolemai, thì ông Joseph, con ông Giơ-khắc-gia, và ông Azaria, hai người chỉ huy quân đội, nghe biết những chiến công và những cuộc giao tranh của họ mới nói: "Cả chúng ta nữa, chúng ta phải làm cho tên tuổi chúng ta nên lừng lẫy. Chúng ta hãy đi giao chiến với các dân ngoại chung quanh." Hai ông ra lệnh cho quân đội thuộc quyền mình và tất cả cùng đi Jamnia. Tướng Gotias và quân của ông ta ra khỏi thành đón đánh họ. Ông Joseph và ông Giơ-khắc-gia bị thảm hại và bị rượt đuổi cho đến ranh giới xứ Giu-đê. Ngày hôm ấy có khoảng 2.000 người trong dân Israel bị ngã gục. Đó là một tổn thất nặng nề cho dân, bởi vì họ đã không nghe lời ông Giu-đa và các anh em ông, cứ tưởng rằng mình cũng lập được chiến công. Hai ông ấy không thuộc giống nòi những người được dùng để cứu thoát dân Israel. Vì anh hùng Giu-đa và các anh em ông đã được vinh quang hiển hách trước mặt toàn dân Israel và tất cả các dân ngoại, bất cứ ở nơi nào tên tuổi ông được nói đến, người ta họp nhau lại bên các ông để ca tụng các ông. Ông Giu-đa và các anh em cất quân đi giao chiến với con cái Ê-sau trong miền đất phía nam. Ông đã hạ được Hép-rôn và các làng phụ thuộc. Ông cũng phá hủy các pháo đài và phóng hỏa đốt những ngọn tháp ở chung quanh. Rồi ông lại đi tới đất người Philistin và băng qua Maresa. Ngày hôm ấy có những tư tế đã gục ngã trong cuộc chiến vì muốn lập chiến công. Họ đã ra giao chiến mà không bàn tính cẩn thận. Sau đó ông Giu-đa quay về Át-đốt, miền đất của người Philistin. Ông phá đổ các bàn thờ, thiêu hủy các tượng thần chạm trổ, thu chiến lợi phẩm rồi trở về xứ Giu-đa. Sách Ma-ca-bê 1, chương 6, câu 1 đến câu 63. Còn vua Antiochô thì rào khắp các miền thượng du. Vua nghe tin ở Ba Tư có thành Elimai, một thành nổi tiếng vì nhiều của cải vàng bạc. Đền thờ trong thành cũng có nhiều báu vật, có cả những mảnh giáp trụ bằng vàng, có áo giáp và vũ khí mà con vua Philippe là Alexandre đã để lại. Ông này là vua miền Macedonia và là người đầu tiên cai trị nước Hy Lạp. Vậy vua Antiochô đã tới đó tìm cách đánh chiếm và cướp phá thành, nhưng không thành công vì dân trong thành đã hay tin trước. Họ đứng lên giao chiến chống lại vua, khiến vua phải bỏ chạy về Babylon, lòng buồn não ruột. Bấy giờ vua đang ở Ba Tư, có người đến báo cho vua biết là các đoàn quân sang đất Juda đã bị thảm bại. Tướng Lysia chỉ huy đoàn quân tinh nhuệ nhất đã bị người Do Thái đẩy lui. Những người này càng thêm mạnh nhờ vũ khí, quân nhu và nhiều chiến lợi phẩm thu được của những đoàn quân đã bị họ đánh tan tành. Họ đã triệt hạ đồ ghê tởm do vua xây ở trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu tại Jerusalem, rồi xây tường lũy cao chung quanh thánh điện, giống như ngày xưa. Cả thành Bết-xua của vua họ cũng xây như vậy. Nghe tin ấy, vua rất đỗi kinh hoàng. Vua lâm bệnh liệt giường vì phiền não, lại cũng vì sự việc không diễn ra như lòng mong ước. Vua nằm liệt như thế đã lâu, nỗi buồn cứ ngày đêm day dứt, tưởng như ngày chết đã gần kề. Vua cho vời bạn hữu đến và nói: "Tôi không thể chợp mắt vì nỗi âu lo canh cánh bên lòng. Tôi tự nhủ, tại sao giờ đây tôi phải điêu đứng khổ sở như thế này? Trước kia khi đang cầm quyền, tôi hạnh phúc và được yêu mến biết bao. Nhưng bây giờ nhớ lại thời ở Jerusalem, tôi đã lấy mọi vật dụng bằng bạc, bằng vàng, đã sai người đi tiêu diệt dân cư ở miền Juda mà không có lý do chính đáng. Hồi tưởng lại những hành vi tàn bạo đó, tôi biết chắc rằng chính vì thế mà tôi gặp phải bao nhiêu tai biến, và giờ đây sắp phải chết nơi đất khách quê người vì buồn phiền vô hạn." Vua cho vời ông Philippe, một trong số các bạn hữu của vua, và đặt ông lên làm nhiếp chính trong toàn vương quốc. Vua trao cho ông Philippe vương miện, cẩm bào và ấn tín của vua, để ông nuôi nấng và giáo dục Antiocho con vua, để sau này lên ngôi kế vị. Vua Antiocho băng hà tại Ba Tư năm 149. Hay tin ấy, ông Lysia lập con vua là Antiocho lên ngôi kế vị. Vua này là người đã được ông Lysia nuôi nấng từ nhỏ và đặt tên là Eupator. Địch quân đóng tại thành lũy đã vây chặt dân Israel ở chung quanh nơi thánh. Chúng tìm mọi dịp để gây họa cho dân và tiếp tay với dân ngoại. Ông Juda quyết định tiêu diệt chúng và triệu tập đại hội toàn dân để bao vây. Năm 150, họ tập hợp nhau bao vây thành lũy. Họ đặt những cỗ pháo và những máy bắn đá. Nhưng một số bên địch thoát khỏi vòng vây. Có mấy tên vô đạo trong dân Israel cũng hùa theo chúng. Cả bọn đến yết kiến và tâu vua Antiocho Eupator: "Ngài còn đợi đến bao giờ mới xét xử và báo thù cho anh em chúng tôi? Phần chúng tôi đã sẵn sàng phục vụ vua cha, đã thi hành các mệnh lệnh và tuân giữ các chỉ dụ của người. Chính vì thế mà đồng bào chúng tôi đến bao vây thành lũy và coi chúng tôi như người dân nước lã. Hơn thế nữa, tìm được ai trong chúng tôi, chúng cũng giết chết và cướp đoạt tài sản. Chúng ra tay không phải riêng gì với chúng tôi, mà còn với toàn lãnh thổ của ngài nữa. Kìa, chúng đang đóng trại gần thành lũy ở Jerusalem. Chúng lăm le chiếm thành lũy, nên đã tăng cường phòng thủ thánh điện và Bết-xua. Ngài không sớm ngăn chặn, chúng còn làm mạnh hơn thế nữa, và bây giờ có muốn ngăn chặn cũng vô phương." Nghe thế, vua Antiocho nổi giận. Vua triệu tập tất cả các bạn hữu, các tướng lãnh trong quân đội và các vị chỉ huy kỵ binh. Lại có những đạo quân đánh thuê từ những vương quốc khác và nhiều hải đảo cũng đến với vua. Tổng số quân sĩ của vua lên tới 100.000 bộ binh, 20.000 kỵ binh, 32 thớt voi trạc. Chúng tiến quân qua ngã Idume và đóng trại gần Bết-xua, rồi giao chiến trong nhiều ngày, có máy bắn đá yểm trợ. Nhưng từ thế bị bao vây, quân Do Thái thoát ra được, phóng hỏa đốt các máy bắn đá và chiến đấu thật anh hùng. Bây giờ ông Juda rời bỏ thành lũy đến đóng ở Bết-dơ-khác-gia, đối diện với doanh trại của vua. Sáng hôm sau, vua dậy sớm, dẫn đoàn quân trực chỉ Bết-dơ-khác-gia. Tại đây quân đội đã sẵn sàng giao chiến. Người ta thổi loa, đem nước cốt nho và dâu cho voi thấy để kích thích chúng xung trận. Voi cũng được phân phối cho các đội quân. Cạnh mỗi thớt voi có 1000 quân, mình mặc áo giáp kết bằng khâu sắt, đầu đội mũ chiến bằng đồng. Lại có 500 kỵ binh tinh nhuệ đi bên mỗi con vật. Đám kỵ binh này phải tính trước nơi con vật sắp tiến đến, và hễ nó đi đến đâu, bọn chúng cũng phải đi theo, không rời một bước. Trên mỗi con vật có một cái tháp kiên cố bằng gỗ để che chở cho nó. Tháp được cột vào con vật bằng những sợi dây đai. Trong mỗi tháp có 3 người lính có thể giao chiến trên mình con vật. Ngoài ra còn có một quản tượng. Số kỵ binh còn lại vua xếp cho đi hai bên đoàn quân để quấy rối quân của ông Giuđa và bảo vệ quân của chúng. Khi mặt trời chiếu vào khiên thuẫn bằng vàng bằng đồng, thì núi non cũng phản chiếu và lấp lánh như những ngọn đuốc. Một phần đoàn quân của vua dàn trận trên núi cao, còn phần khác thì ở dưới đồng bằng. Chúng thận trọng tiến lên, hàng hàng lớp lớp, mọi người đều rúng động khi nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông ấy, tiếng bước chân huỳnh huỵch và tiếng vũ khí chạm vào nhau loảng xoảng. Vì đoàn quân ấy thật đông đảo và hùng mạnh, ông Giuđa và đoàn quân tiến ra nghênh chiến. Trong đoàn quân của vua có 600 người ngã gục. Ông Elaza Awaran thấy trong số những con vật có một con mang áo giáp, đóng huy hiệu hoàng gia, lại to lớn hơn các con khác, nên tưởng rằng vua đang ngự trên đó. Thế là ông liều mạng cứu dân và được lưu danh muôn thuở. Ông dũng cảm xông vào con thú đang đi giữa đội quân và chém giết hai bên tả hữu, khiến chúng phải giãn ra. Ông luồn xuống dưới bụng voi, đâm từ dưới lên và giết chết nó. Con vật ngã xuống đất đè lên ông, thế là ông chết ngay tại chỗ. Người Do Thái liền rút lui khi thấy lực lượng của vương quốc và tinh thần của quân đội chúng. Nhưng đoàn quân của vua Antiocho lên tận Jerusalem để tấn công người Israel. Vua đóng trại để bao vây miền Jude và núi Sion. Vua ký hòa ước với dân Bethsua. Dân này đã ra khỏi thành vì bị vây hãm quá lâu, không còn đủ lương thực. Và năm ấy lại là năm Sa-bát, năm cho đất nghỉ. Vua đã chiếm thành Bethsua và đặt một toán quân canh giữ. Trong một thời gian dài, vua đóng quân trước thánh điện, đặt những cỗ pháo, máy bắn đá, dàn phóng hỏa, dàn phóng đá, phóng tên và các cây cung. Quân Israel cũng chế tạo máy để chống lại các loại máy của chúng, và họ đã giao chiến trong một thời gian dài. Nhưng lương thực trong kho đã hết, vì năm ấy là năm thứ 7. Lại vì những người Do Thái tị nạn từ phía dân ngoại trở về Giu-đê đã ăn hết số lương thực dự trữ. Trong nơi thánh chỉ còn lại một ít người, bởi vì nạn đói đang hoành hành dữ dội. Những người khác đã phân tán đi mỗi người một ngả. Tướng Lysia nghe tin ông Philippe đã được vua Antiocho lúc còn sinh thời trao cho trách nhiệm giáo dục hoàng tử Antiocho để sau này lên ngôi kế vị. Ông cũng được tin là ông này đã từ Ba Tư và Medi trở về cùng với quân đội hoàng gia và đang tìm cách nắm chính quyền. Tướng Lysia vội vàng ra lệnh lên đường. Ông nói với vua: với tướng lãnh và nhân dân, mỗi ngày chúng ta một suy yếu, lương thực thì ít ỏi, địa điểm chúng ta vây hãm thì kiên cố. Và lại còn bao nhiêu việc nước đang đè nặng trên vai, vậy giờ đây chúng ta hãy ngưng chiến, hãy làm hòa với những người ấy và cả dân tộc họ. Chúng ta cứ để họ sống theo các tục lệ của họ như trước kia. Họ đã phẫn uất và hành động như trên chẳng qua là vì chúng ta đã hủy bỏ các tục lệ của họ. Vua và các thủ lãnh tán thành lời ông đề nghị. Vua sai sứ giả đến cầu hòa với người Do Thái. Những người này chấp thuận. Vua và các thủ lãnh cam kết với họ. Vì thế họ đã ra khỏi các pháo đài. vua tiến vào núi Sion, nhưng khi chứng kiến tận mắt pháo đài thì gác lời cam kết ra một bên và ra lệnh triệt hạ các tường lũy bao quanh, rồi vua vội vã lên đường trở về Antiochia. Thấy ông Philippe đang làm chủ thành, vua đã giao chiến với ông và dùng võ lực chiếm lại thành. Sách Maccabê 1 chương 7 câu 1 đến câu 50. Năm 151, ông Demetrio, con của ông Seleuco, bỏ Roma, cùng với một ít dân quân, ông đi lên một thành ở miền duyên hải và xưng vương tại đó. Vậy khi ông Demetrio đi vào hoàng triều cương thổ của tổ tiên, thì quân đội bắt giữ vua Antiocho và tướng Lycia mà điều về cho ông. Biết sự việc xảy ra, ông nói: đừng để cho ta phải thấy mặt chúng. Quân đội đã giết chết cả hai người, còn ông Demetrio thì lên ngôi cai trị vương quốc. Bấy giờ tất cả bọn người hải dân phản đạo trong Israel đến gặp vua, có Alcimo dẫn đường. Ông này đang có tham vọng làm thượng tế. Chúng tố cáo dân trước mặt vua rằng Giuđa và các anh em hắn đã tàn sát tất cả các bạn hữu của ngài. Hắn đã bắt chúng tôi phải rời quê cha đất tổ mà phiêu bạt khắp nơi. Giờ đây xin ngài cử một người thân tín đến mà xem tận mắt cảnh đổ nát hoang tàn Giuđa đã gây nên cho chúng tôi và cho lãnh địa của ngài, đồng thời trừng trị chúng và những ai ủng hộ chúng. Vua đã chọn Bacchide. Ông ta là một trong số các vạn hữu của vua đang cai quản vùng bên kia sông Euphrates, lại là người có thế lực trong vương quốc và trung thành với vua. Ông được vua phái đi cùng với tên phản đạo Alcimo. Tên này đã được vua đặt làm thượng tế và được lệnh phải giết hại con cái Israel để trả thù. Cùng với đông đảo quân sĩ, chúng lên đường và đến miền Giuđa. Chúng phái các sứ giả đến gặp ông Giuđa và các anh em ông, giả bộ cầu hòa. Nhưng các người này không mảy may lưu ý đến lời lẽ của chúng, bởi vì thấy chúng đến cùng với một đám quân đông đảo. Tuy vậy, một nhóm ký lục đã hội họp với Alcimo và Bacchide để mưu tìm một giải pháp thỏa đáng. Nhóm Khasidim là những người đầu tiên trong con cái Israel đến cầu hòa với chúng. Họ nói, một tư tế thuộc dòng dõi Aharon mà mang quân đội đến, chắc không phải là để làm hại chúng ta. Alcimo dùng lời lẽ ôn hòa mà nói với họ, lại còn cam kết rằng, chúng tôi không mang tai họa đến cho các ông và bạn hữu các ông đâu. Thế là họ tin hắn. Nhưng hắn đã bắt giữ 60 người trong bọn họ và đem giết trong cùng một ngày như lời chép trong Kinh Thánh. Chúng để xác những kẻ hiếu trung với ngài nằm la liệt khắp nơi và máu của họ đổ ra quanh khắp cả Jerusalem, chẳng ai chôn cất. Nỗi kinh hoàng sợ hãi ập xuống trên toàn dân. Người ta nói, nơi bọn chúng chẳng có gì là chân thật công minh, bởi vì chúng đã vi phạm lời cam kết và thề hứa. Bacchide rời Jerusalem đến đóng quân ở Bethzeb. Hắn sai quân đi bắt nhiều người trước kia đã bỏ hàng ngũ mà theo hắn, và bắt một số người trong dân đem giết đi rồi quăng vào một giếng lớn. Sau đó hắn trao miền ấy cho Alcimo và để quân đội ở lại để trợ giúp. Đoạn Bacchide trở về gặp vua, còn Alcimo thì hết sức vận động để được nhìn nhận là thượng tế. Tất cả những kẻ chuyên gây xáo trộn trong dân đều về phe với hắn. Chúng tung hoành trên đất Giuđa, gây cho Israel biết bao thảm họa. Khi thấy các tai họa Alcimo và bọn người theo hắn gây ra cho con cái Israel còn tệ hại hơn cả dân ngoại, ông Giuđa liền rảo quanh khắp lãnh thổ Giu-đê để trả thù những kẻ đã đầu hàng và ngăn không cho chúng qua lại miền đất ấy nữa. Khi Alcimo thấy ông Giuđa và những người theo ông trở nên hùng mạnh, lại biết mình không thể chống cự nổi, thì hắn về gặp vua và vu cáo cho họ những điều xấu xa. Vua liền phái Nicanor đi tiêu diệt họ. Ông là một trong những danh tướng của vua, nhưng lại thù ghét dân Israel. Ông Nicanor đến Jerusalem với một đạo quân hùng hậu. Ông sai người đến gặp ông Juda và các anh em, giả bộ cầu hòa như sau: "Xin đừng để xảy ra giao tranh giữa tôi và các ông. Tôi sẽ đem một ít quân tháp tùng đến gặp các ông trong tinh thần hòa hoãn." Ông ta đến gặp ông Juda, đôi bên chào hỏi nhau thật hòa hoãn. Trong khi đó, phía địch sẵn sàng bắt cóc ông Juda. Nhưng khi được biết Nicanor đến gặp mình là có hậu ý, ông Juda đâm sợ không còn muốn gặp ông ta nữa. Biết âm mưu bị lộ, Nicanor đem quân nghênh chiến với ông Juda ở gần Kha Phát Salama. Phía Nicanor có khoảng 500 người ngã gục, số còn lại chạy trốn vào thành vua David. Sau đó, Nicanor lên núi Sion. Một số tư tế đã ra khỏi nơi thánh và cùng với các kỳ mục trong dân đến chào ông ta một cách thân tình, rồi chỉ cho thấy lễ toàn thiêu người ta đang dâng để cầu cho vua. Nhưng ông ta chế giễu, nhạo báng, phỉ nhổ họ, lại buông những lời ngạo mạn và giận dữ thề rằng, phen này nếu Juda và đoàn quân của hắn không bị trao nộp vào tay ta, thì khi trở về bình yên vô sự, ta sẽ phóng hỏa đốt nhà này. Rồi ông ta đùng đùng nổi giận ra đi. Các tư tế vào đứng trước bàn thờ dâng lễ toàn thiêu và trước khung thánh, họ khóc lóc than rằng: Lạy Thiên Chúa, chính Ngài đã chọn nhà này làm nơi kêu cầu danh thánh và làm nơi cho dân Ngài đến để cầu nguyện khấn xin. Xin Ngài trả thù con người ấy cùng với đoàn quân của ông ta, xin cho chúng ngã gục dưới lưỡi gươm. Xin nhớ lại những lời lộc ngôn của chúng và đừng để cho chúng sống sót. Bỏ Jerusalem, Nicanor đến đóng trại ở Bethhoron. Tại đây có một đạo quân của Syria đến nhập bọn, còn ông Juda thì đóng trại ở Khadasa cùng với 3.000 người. Bấy giờ ông Juda cầu nguyện như sau: Xưa kia khi có những người của vua phạm thượng, thì sứ thần của Ngài đã xuất hiện và giết chết 185.000 người trong bọn chúng. Hôm nay xin Ngài cũng đập tan đoàn quân ấy trước mặt chúng con, để tất cả những người khác đều biết rằng hắn đã ăn nói ngang tàng phạm đến nơi thánh. Xin Ngài xét xử hắn theo sự gian ác hắn đã làm. Ngày 13 tháng Adar, hai đoàn quân giao chiến với nhau, quân của Nicanor bị đè bẹp. Chính ông ta là người đầu tiên ngã gục trong trận chiến. Đoàn quân của Nicanor thấy ông ta đã ngã gục, liền vứt khí giới, bỏ chạy. Quân Do Thái đuổi theo chúng suốt một ngày đường. Từ Khadasa đến ranh giới Geze, họ thổi kèn ở phía sau chúng để làm hiệu. Từ khắp các làng mạc chung quanh miền Jude, người ta đổ ra bao vây những kẻ chạy trốn, khiến chúng phải quay trở lại mà đạp lên nhau. Tất cả đều ngã gục dưới lưỡi gươm, không một ai sống sót. Sau khi thu chiến lợi phẩm cùng với của cướp được, họ chặt đầu Nicanor, và tay phải của ông ta là cánh tay đã từng giơ lên một cách ngạo mạn. Họ đem về bêu ở gần Jerusalem. Dân chúng rất đỗi vui mừng. Họ hân hoan mừng ngày hôm ấy như một ngày đại lễ. Họ ấn định hàng năm sẽ mừng ngày ấy vào ngày 13 tháng Adar. Đất Juda được yên hàn trong một thời gian ngắn. Sách Ma-ca-bê 1, chương 8, câu 1 đến câu 32. Ông Juda được nghe nói về tiếng tăm của người Roma. Họ là những chiến binh dũng cảm, lại niềm nở đón tiếp tất cả những người muốn gia nhập hàng ngũ của họ. Họ tỏ tình hữu nghị với bất cứ ai đến với mình. Họ là những chiến binh dũng cảm. Người ta cũng thuật lại cho ông Juda những cuộc giao tranh và những chiến công người Roma đã lập được, giữa dân Galat là dân họ đã chinh phục được và bắt phải triều cống. Ông cũng được nghe nói về tất cả những gì họ đã làm trong miền Tây Ban Nha để chiếm các mỏ vàng, mỏ bạc ở đó. Họ đã chinh phục được cả vùng nhờ mưu lược và lòng kiên nhẫn, dù vùng ấy rất xa xôi đối với họ. Cả những vua từ tận cùng cõi đất tấn công họ, rốt cuộc cũng bị họ đánh tan, bị giáng cho một đòn chí tử. Còn những dân khác thì phải triều cống họ hàng năm. Ngay cả các ông Philippe và Perse, vua dân Kitty, và những kẻ nổi lên chống lại họ, cũng bị họ đánh tan trong trận chiến và bị họ chinh phục. Antiocho cả vua Asia giao chiến với họ, đem theo 120 thất voi cùng với kỵ binh chiến xa và một đạo quân thật hùng hậu, nhưng rồi cũng bị họ đánh tan. Họ đã bắt sống ông ta, rồi bắt cả ông lẫn các người kế vị ông, phải triều cống thật nặng, phải nộp các con tin và nhượng xứ Ấn Độ, xứ Medi, xứ Lydia và một vài vùng trong số các vùng đẹp nhất. Sau đó họ đem tất cả tặng cho vua Eumene. Người Hy Lạp dự tính tiêu diệt họ. Hay tin ấy, người Roma phái một tướng duy nhất đến tấn công. Họ đã giao chiến với chúng và phía chúng có nhiều người bị tử thương. Họ bắt vợ con chúng đi đày, cướp phá tài sản, làm chủ đất đai, triệt hạ các pháo đài của chúng và bắt chúng làm nô lệ cho đến ngày nay. Các nước khác và các đảo, tất cả những ai nổi lên chống lại họ đều bị họ tàn phá và bắt làm nô lệ. Còn các bạn hữu và những ai cậy dựa vào họ thì họ vẫn giữ tình hữu nghị. Họ đã khuất phục được các vua gần xa, nghe đến danh họ ai cũng đều sợ hãi. Họ giúp ai làm vua thì người ấy được, muốn hạ bệ ai cũng tùy ý họ. Họ đạt tới tột đỉnh quyền lực. Dầu vậy, không một ai trong họ đã đội vương miện hay mặc cẩm bào để được vinh hoa phú quý. Họ lập ra một nghị viện gồm 320 nghị viên, mỗi ngày bàn bạc về tất cả những gì liên quan đến dân chúng, nhằm làm cho xã hội được tốt đẹp. Mỗi năm họ chỉ trao cho một người quyền lãnh đạo và cai trị toàn lãnh thổ. Mọi người đều vâng phục con người duy nhất đó, và giữa họ không có đố kỵ ghen tương. Ông Juda chọn ông Eupolemo, con ông Gioan, cháu ông Acco, và ông Jason, con ông Elaza, rồi phái các ông sang Roma ký kết hòa ước hữu nghị và liên minh với người Roma, nhằm rũ bỏ ách đô hộ, vì họ thấy người Hy Lạp đã bắt dân Israel phải làm nô lệ. Hai ông khởi hành đi Roma. Sau chuyến đi thật lâu dài, họ tới nghị viện và lên tiếng nói. Ông Juda cũng gọi là Maccabe và các anh em cùng với dân Do Thái sai chúng tôi đến gặp quý ngài để ký hiệp ước liên minh và hòa bình, hầu chúng tôi được kể vào số đồng minh và bạn hữu của quý ngài. Đề nghị đó làm người Roma hài lòng. Đây là bản sao bức thư họ đã khắc trên các tấm lá đồng và gửi về Jerusalem để làm bằng chứng hiệp ước liên minh và hòa bình. Chúc người Roma và dân Do Thái đời đời thịnh vượng, ngoài biển khơi cũng như trên đất liền. Ước gì họ không gặp gươm giáo và quân thù. Nếu xảy ra chiến tranh ở chính Roma hay ở nơi nào trong liên minh thuộc quyền bá chủ của Roma, thì dân Do Thái sẽ tận tình cùng tham chiến tùy theo hoàn cảnh đòi hỏi, và không được cung cấp lúa mì, khí giới, tiền bạc, tàu bè giúp đỡ phe địch. Phía Roma đã quyết định như thế và đòi hỏi phải thi hành vô điều kiện những lời cam kết. Cũng vậy, nếu có chiến tranh chống lại chính dân Do Thái, thì người Roma cũng sẽ tận tình tham chiến tùy theo hoàn cảnh đòi hỏi, và cũng sẽ không cung cấp lúa mì, khí giới, tiền bạc, tàu bè giúp đỡ đối phương. Phía Roma đã quyết định như thế và sẽ nghiêm chỉnh thi hành những lời cam kết. Người Roma đã quy định cho dân Do Thái những điều khoản trên. Nhưng nếu sau này trong những điều nói trên đôi bên muốn thêm bớt gì thì phải cùng nhau thỏa thuận, và điều thêm hay bớt sẽ có giá trị. Còn về những tai họa vua Demetrio gây ra cho người Do Thái, chúng tôi đã viết cho vua ấy rằng, tại sao nhà vua lại đem ách đô hộ đè lên người Do Thái là bạn hữu và đồng minh của chúng tôi? Vậy nếu họ còn tố cáo nhà vua nữa, thì chúng tôi sẽ phân xử cho họ, và sẽ giao chiến với nhà vua ngoài biển khơi cũng như trên đất liền. Sách Ma-ca-bê 1 chương 9 câu 1 đến câu 73. Nhưng khi nghe tin tướng Nicanor cùng với đạo quân bị đánh bại trong cuộc chiến, vua Demetrio lại quyết định cử tướng Bacchide và Ankimo cùng với đạo quân tinh nhuệ nhất đi tới Juda. Chúng lên đường đi tới Galile và đóng trại gần Mai-sa-lốt thuộc miền Ác-bê-lê. Chúng tiến chiếm thành ấy và đã giết hại nhiều người. Tháng thứ nhất năm 152, chúng đóng trại gần Jerusalem, rồi lại cùng với 20.000 bộ binh và 2.000 kỵ binh đi tới Berea. Bấy giờ ông Juda đang đóng trại ở Elasa, có 3.000 quân tinh nhuệ cùng ở với ông. Khi thấy địch vừa đông vừa mạnh, quân của ông Juda rất sợ hãi. Nhiều người bỏ doanh trại trốn đi, chỉ còn lại 800 quân. Ông Juda thấy đoàn quân của mình tán loạn lúc sắp phải giao tranh, lòng ông tan nát vì không còn thời giờ để tập hợp họ. Dù nao núng, ông vẫn nói với những người ở lại, đứng lên nào, chúng ta cùng tiến lên chống lại quân thù, may ra có thể đương đầu với chúng. Nhưng họ ngăn ông và nói, lúc này chúng ta không thể làm gì khác hơn là cứu lấy mạng mình. Rồi đây chúng ta sẽ cùng với cả các anh em chúng ta quay trở lại và giao chiến chống lại chúng, vì hiện nay chúng ta quá ít. Ông Juda trả lời, chạy trốn chúng ư, không đời nào tôi làm điều ấy. Nếu giờ của chúng ta đã điểm, thì vì anh em chúng ta sẽ chết anh hùng. Đừng làm gì phương hại đến thanh danh của chúng ta. Đạo quân đối phương rời doanh trại và dừng lại để nghênh chiến. Kỵ binh chia thành hai đoàn, những người bắn ná, bắn nỏ đi trước cùng với quân xung phong, gồm toàn những người thiện chiến, Bacchide ở bên cánh hữu. Quân sĩ hàng hàng lớp lớp từ hai phía tiến lên theo tiếng kèn. Cả quân của ông Juda cũng thổi kèn, đất rung chuyển vì tiếng hò la của các đạo quân. Cuộc giao tranh bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài mãi đến tối. Khi ông Juda nhận thấy Bacchide và lực lượng hùng mạnh của quân địch tập trung ở phía bên hữu, thì tất cả những người quả cảm đều quy tụ lại bên ông, và họ đập tan cánh quân phía bên hữu của địch. Họ đuổi theo chúng cho đến tận núi Azara. Cánh quân bên tả thấy cánh quân bên hữu bị đánh tan, liền quay trở lại bám sát ông Juda và phe ông mà đánh tập hậu. Cuộc giao tranh diễn ra thật là ác liệt, đôi bên đều có nhiều người bị thương vong. Cả ông Juda cũng tử trận, còn những người khác thì bỏ chạy. Ông Jonathan và ông Simon đưa thi hài ông Juda là anh em của họ về mai táng trong phần mộ của tổ tiên ở Modin. Toàn dân Israel khóc thương ông và tổ chức tang lễ trọng thể. Họ để tang nhiều ngày và khóc rằng, than ôi, người anh hùng giải thoát Israel nay ngã gục. Còn những chuyện khác liên quan đến ông Juda, đến các cuộc giao tranh, các chiến công của ông và các việc vĩ đại ông đã thực hiện, đã không được viết lại vì quá nhiều. Sau khi ông Juda qua đời, phường vô đạo lại xuất đầu lộ diện trên toàn lãnh thổ Israel. Mọi kẻ làm điều gian ác cũng tái xuất hiện. Bấy giờ xảy ra một nạn đói kinh khủng, dân trong miền đều ngả theo chúng. Bacchide tuyển lựa những quân vô đạo và đặt chúng lên cai quản khắp miền. Bọn này truy lùng và bắt bớ các bạn hữu ông Juda và điệu họ đến cho Bacchide. ông ta đã trừng phạt và nhạo báng họ. Quả là một thời kỳ gian nan khốn khổ cho Israel như chưa từng thấy bao giờ, kể từ ngày không còn vị ngôn sứ nào xuất hiện nữa. Bấy giờ, tất cả bạn hữu ông Giu-đa họp nhau lại, họ nói với ông Jonathan, từ khi anh của ông là Giu-đa qua đời, chẳng ai có khả năng như ông để chống chọi với quân thù với Bắc Thi-đê và tất cả những người thù địch với dân tộc chúng ta. Vậy, ngay hôm nay chúng tôi xin đề cử ông thay ông Giu-đa để lãnh đạo và chỉ huy chúng tôi tiếp tục chiến đấu. Từ lúc ấy, ông Jonathan nhận quyền chỉ huy và ông đứng ra thay thế anh mình là ông Giu-đa. Hay tin ấy, Bắc Thi-đê tìm cách giết ông Jonathan. Biết thế, ông Jonathan cùng với anh là ông Simon và tất cả những người thuộc phe ông trốn vào sa mạc Tekoa và đóng trại gần hồ nước Alpha. Bắc Thi-đê được tin này vào một ngày Sa-bát. Thế là cùng với toàn thể quân sĩ, ông đích thân đi đến vùng bên kia sông Giô-đan. Ông Jonathan phái anh mình là ông Gioan, người chỉ huy quân binh, đến xin các thân hữu người Natabe cho phép được gửi nhờ số hành lý quá nhiều của họ. Nhưng dân Zamri ở Medova đã xông ra bắt ông Gioan và cướp tất cả những gì họ có rồi đem đi. Sau khi các việc đó xảy ra, người ta báo cho ông Jonathan và anh ông là Simon biết rằng dân Zamri sắp tổ chức một đám cưới linh đình. Từ Nadabat, chúng sẽ rước dâu rất trọng thể, vì cô dâu là con gái của một trong những thân hào nổi tiếng xứ Canaan. Ông Jonathan và ông Simon nhớ lại cái chết đẫm máu của em mình là ông Gioan, nên đã phục kích ở một nơi ẩn khuất trên núi. Ngước mắt lên, họ thấy một đám đông ồn ào mang theo rất nhiều hành lý ra đón cô dâu có chú rể cùng với các bạn hữu và anh em mang theo trống cơm, nhạc cụ và nhiều vũ khí. Từ ổ phục kích, người Do Thái xông ra đánh giết chúng, nhiều người bị thương vong, còn những người khác thì trốn lên núi. Họ thu lấy tất cả chiến lợi phẩm. Thế là lễ cưới thành lễ tang, tiếng nhạc du dương thành tiếng khóc thảm sầu. Sau khi đã bắt kẻ thù đền nợ máu của em mình, hai anh em ông Jonathan trở lại vùng đầm lầy sông Giô-đan. Nghe tin ấy, Bắc Khi-đê dẫn một đoàn quân đông đảo đến tận bờ sông Giô-đan. Hôm đó là một ngày Sa-bát, ông Jonathan nói với những người thuộc phe ông, đứng lên, chúng ta hãy giao chiến để bảo vệ sinh mạng của chúng ta. Hôm nay không còn như những lần trước nữa, này cuộc chiến đang diễn ra cùng lúc ở trước mặt và sau lưng chúng ta. Một bên là nước sông Giô-đan, bên kia là đầm lầy và bụi rậm, không còn chỗ thoát thân. Vậy giờ đây, anh em hãy kêu lên trời xin người cứu chúng ta khỏi tay thù địch. Cuộc giao tranh bắt đầu, ông Jonathan vung tay đánh Bắc Thi-đê. Nhưng ông này giật lùi ra sau và tránh được. Ông Jonathan và các người thuộc phe ông nhảy xuống sông Giô-đan và bơi qua bờ bên kia. Quân địch không vượt qua sông đuổi theo họ. Ngày hôm ấy, phía Bắc Thi-đê có khoảng 1.000 người ngã gục. Trở về Jerusalem, Bắc Thi-đê cho xây những thành kiên cố ở miền Giu-đê. Đó là pháo đài ở Jericho, Emmau, Bet-Horon, Bet-En và Tham-Na-Tha, Parathon và Tê-phôn. Các pháo đài này có lũy cao, có cửa, có then. Rồi ông ta đặt quân trong các thành đó để chúng quấy phá dân Israel. Ông ta cũng tăng cường phòng thủ các thành Bet-Sua, Ge-ze và thành lũy. Ông cắt đặt quân canh và tích trữ lương thực trong các thành ấy. Ông ta bắt cóc con cái của các vị chỉ huy trong miền ấy làm con tin, rồi đem nhốt trong thành lũy ở Jerusalem. Tháng thứ hai năm 153, An-ki-mô ra lệnh triệt hạ tường của tiền đình bên trong nơi thánh, phá hủy công trình của các ngôn sứ. Ông ta bắt đầu công việc triệt hạ. Vào lúc ấy, An Kimo bị đánh phạt, công việc phải đình chỉ, ông ta bị cấm khẩu, bất toại, không nói được một lời nào nữa, và cũng không thể chối trăng được gì. Bấy giờ An Kimo đã chết, quằn quại trong đau đớn. Thấy An Kimo chết rồi, Bắc Khi Đê liền trở về yết kiến vua, xứ Juda được yên hàn trong 2 năm. Tất cả quân vô đạo bàn bạc với nhau, này Jonathan và những kẻ theo hắn đang sống yên hàn tin tưởng. Bây giờ chúng ta hãy đi mời ông Bắc Khi Đê đến, ông sẽ tóm gọn tất cả bọn chúng nội trong một đêm. Chúng đi bàn bạc với Bắc Khi Đê, ông này ra đi, dẫn theo đoàn quân đông đảo. Ông ta bí mật gửi thư cho tất cả các đồng minh ở miền Jude, yêu cầu bắt Jonathan và những người theo ông. Nhưng công việc bất thành vì âm mưu của chúng bị bại lộ. Phe ông Jonathan đã bắt được khoảng 50 người trong số những kẻ mưu đồ chuyện xấu xa tại miền ấy. Họ đã đem chúng giết đi. Sau đó, ông Jonathan và ông Simon cùng với những người theo ông rút vào sa mạc ở Bethbasi. Họ đã tái thiết và củng cố những gì đã bị triệt hạ. Được tin ấy, Bắc Khi Đê tập hợp toàn thể quân lực và cầu cứu đồng minh ở miền Jude. Ông ta đến đóng quân gần Bethbasi và tiến đánh thành trong nhiều ngày. Ông ta làm cả máy bắn đá. Ông Jonathan để anh mình là ông Simon ở lại trong thành, còn ông cùng với một số người ra ngoài thành. Ông đánh bại Odomera, các anh em hắn và dân Phasiron ngay tại chỗ chúng đóng trại. Bọn này bắt đầu đánh, chúng cùng với các đạo quân tiến lên. Ông Simon và những người theo ông ra khỏi thành và phóng hỏa đốt các máy bắn đá. Họ giao chiến với Bắc Khi Đê, đè bẹp ông ta và làm cho ông ta vô cùng điêu đứng, vì kế hoạch và cuộc tấn công của ông ta đã thất bại. Bắc Khi Đê đùng đùng nổi giận vì quân vô đạo đã bày kế cho ông ta đến miền ấy. Ông ta giết chết nhiều người trong bọn chúng và quyết định trở về xứ. Hay tin, ông Jonathan sai người đến ký kết hòa ước và trao trả cho ông ta những người đã bị bắt làm tù binh. Bắc Khi Đê chấp thuận và làm theo đề nghị của ông Jonathan. Ông ta cam kết rằng bao lâu còn sống sẽ không mưu hại ông Jonathan nữa. Ông ta trao trả cho ông Jonathan những người trước đây ở Juda đã bị ông ta bắt làm tù binh. Rồi ông ta trở về xứ và không dám đến lãnh thổ của người Do Thái nữa. Thế là cảnh binh đao chấm dứt ở Israel. Ông Jonathan định cư ở Michmash. Ông bắt đầu làm thủ lãnh xét xử dân và loại trừ phường vô đạo ra khỏi Israel. Sách Ma-ca-bê 1 chương 10 câu 1 đến câu 89. Năm 160, Alexandre con vua Antiocho Epiphane lên đường đi đánh chiếm thành Ptolemai. Người ta nghênh đón ông và ông đã xưng vương tại đó. Nghe tin ấy, vua Demetrio tập hợp đông đảo binh sĩ và ra nghênh chiến. Vua Demetrio gửi cho ông Jonathan một bức thư với lời lẽ hòa nhã, lại còn hứa cho ông Jonathan quyền cao chức trọng. Quả thật, vua nói, chúng ta phải mau ký hòa ước với dân Do Thái trước khi họ ký hòa ước với Alexandre để chống lại chúng ta, vì Jonathan sẽ nhớ lại mọi tai họa chúng ta đã gây ra cho ông ta, cho anh em và dân tộc của ông ta. Vua đã cho ông Jonathan quyền được tuyển mộ quân lính, chế tạo vũ khí và làm đồng minh với vua. Vua lại truyền phải trao trả cho ông những con tin đang bị cầm giữ trong thành lũy. Ông Jonathan đến Jerusalem, đọc thư này trước mặt toàn dân và binh sĩ trong thành lũy. Những người này vô cùng sợ hãi khi được biết vua đã cho ông Jonathan được quyền tuyển mộ quân lính. Binh sĩ trong thành lũy đã trao trả con tin cho ông Jonathan. Ông cho họ trở về với gia đình. ông Jonathan định cư ở Jerusalem, bắt đầu xây dựng và tái thiết thành phố. Ông truyền cho nhân công dùng đá đẽo xây dựng lại tường lũy và vòng đai núi Sion để tăng cường phòng thủ, và họ đã làm như vậy. Binh sĩ ngoại quốc đang đóng trong các pháo đài do Bắc Kide xây đều bỏ trốn. Ai cũng bỏ vị trí mình mà trở về quê quán. Chỉ có Bết-xua là còn sót lại. Một số người đã bỏ lề luật và các lệnh truyền, bởi vì đó là nơi họ ẩn náu. Vua Alexander được biết những lời vua Demetrio hứa hẹn với ông Jonathan, và được nghe kể về các cuộc giao tranh cũng như những chiến công mà chính ông và các anh em ông đã thực hiện, cùng với những gian lao họ đã phải chịu, thì nói: bao giờ chúng ta mới tìm được một con người như thế? Vậy bây giờ chúng ta hãy biến con người ấy thành bạn hữu và đồng minh của chúng ta. Vua đã viết một bức thư và gửi cho ông Jonathan nội dung như sau. Vua Alexander gửi lời chào người anh em Jonathan. Chúng tôi nghe nói rằng ông là một chiến binh dũng cảm, xứng đáng là bạn của chúng tôi. Vì thế hôm nay chúng tôi đặt ông làm thượng tế của dân tộc ông và tặng ông danh hiệu bạn hữu đức vua. Vua gửi cho ông Jonathan một áo đỏ thẫm và một triều thiên bằng vàng, để ông cùng nghĩ đến ích lợi chung và giữ tình hữu nghị giữa chúng ta. Thế là ông Jonathan đã mặc phẩm phục thánh nhân dịp lễ lều tháng 7 năm 160. Ông đã tập hợp quân đội và chế tạo được nhiều vũ khí. Nghe biết những chuyện ấy, vua Demetrio lấy làm mừng mình. Vua nói: chúng ta đã làm gì khiến Alexander lại vượt chúng ta mà tranh thủ được tình hữu nghị của người Do Thái và biến họ thành điểm tựa? Ta sẽ đích thân viết cho họ một bức thư khuyến khích và hứa hẹn chức tước bổng lộc khiến họ ủng hộ ta. Vua đã gửi cho họ một bức thư nội dung như sau. Vua Demetrio gửi lời chào dân tộc Do Thái. Anh em vẫn giữ những điều đã ký kết với chúng tôi và duy trì tình hữu nghị với chúng tôi, chứ không cấu kết với kẻ thù của chúng tôi. Chúng tôi được biết như thế và lấy làm vui mừng. Xin anh em cứ tiếp tục giữ lòng trung tín với chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ đền ơn anh em vì những việc anh em đã làm cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ dành nhiều đặc miễn và tặng anh em nhiều bổng lộc. Ngay từ bây giờ tôi sẽ giải phóng cho anh em, sẽ miễn cho mọi người Do Thái khỏi phải triều cống, khỏi phải nộp thuế muối và tiền vàng. Kể từ hôm nay, 1/3 hoa lợi, 1/2 số trái cây vẫn phải đem nộp, tôi cũng miễn luôn cho. Đặc miễn này có giá trị kể từ hôm nay và mãi mãi trên đất Juda và 3 quân trước kia thuộc xứ Samari và Galilee. Jerusalem sẽ là nơi thánh, thành này cũng như các vùng phụ thuộc được miễn không nộp thuế thập phân và các thứ thuế khác. Đối với thành lũy ở Jerusalem, tôi cũng từ bỏ mọi quyền hành và trao lại cho thượng tế, để tùy ông cắt đặt người canh giữ. Những người Do Thái nào đã bị bắt đi khỏi đất Juda và đang phải lưu đày trong khắp vương quốc của tôi trả tự do cho họ mà không đòi hỏi điều kiện nào. Họ được miễn thuế, kể cả thuế đánh vào súc vật. Tất cả các ngày lễ, các ngày Sa-bát, các ngày đầu tháng, các ngày đã được ấn định để mừng đại lễ, 3 ngày trước và sau lễ, đó là những ngày miễn thuế và tha nợ cho mọi người Do Thái đang sống trong vương quốc của tôi. Không ai có quyền đòi hỏi hoặc sách nhiễu người nào trong số những người ấy về bất cứ điều gì. Phải cho người Do Thái được đăng ký vào quân đội hoàng gia, khoảng 30.000 người, và phải cấp lương thực cho họ như cho tất cả đạo quân hoàng gia. Trong số này, có những người được chỉ định vào pháo đài sung yếu của vua, lại có những người được tín cẩn giao cho những chức vụ quan trọng trong vương quốc. Những người chỉ huy và các tướng lãnh của họ phải xuất thân từ phía họ và phải sống theo các tục lệ của họ, theo lệnh vua đã truyền trong đất Juda. Còn ba quận trước kia thuộc Samari đã sát nhập vào Giu-đê, thì nay vĩnh viễn phải sát nhập vào Giu-đê và thuộc quyền một người, không phải tuân phục quyền nào khác ngoài quyền của Thượng Tế. Tôi lấy thành Ptolemai và các vùng phụ cận làm quà tặng cho nơi thánh ở Jerusalem, để đài thọ những phí tổn trong việc phụng tự. Riêng tôi, mỗi năm tôi tặng 15.000 seken bạc, trích từ nguồn lợi hoàng gia, thu được ở những nơi thuộc quyền tôi, và tất cả số thặng dư mà các nhân viên tài chính đã không nộp trong những năm trước, từ nay sẽ phải nộp để chi phí vào những công việc của đền thờ. Ngoài ra, số tiền 5.000 seken bạc, trích từ nguồn lợi của nơi thánh theo kết toán hàng năm, sẽ được miễn, bởi vì số tiền đó dành cho các tư tế lo việc phụng tự. Bất cứ ai trốn tại đền thờ ở Jerusalem và các miền phụ thuộc vì thiếu thuế nhà vua hoặc vì bất cứ lý do nào khác đều được tha hết. Ngoài ra, họ còn được sử dụng tất cả những gì họ có trong vương quốc của tôi. Còn đối với công tác xây dựng và tái thiết nơi thánh, các phí tổn sẽ do quỹ nhà vua đài thọ. Đối với việc xây dựng tường thành Jerusalem và tăng cường phòng thủ vòng đai, các phí tổn sẽ do quỹ nhà vua đài thọ, kể cả việc xây dựng tường thành ở miền Giu-đê. Nghe những lời đề nghị trên, ông Jonathan và dân chúng không tin cũng không đón nhận, vì nhớ lại những tai họa lớn lao ở Israel cũng như những cảnh điêu đứng vua Demetrio đã gây ra cho họ. Họ quyết định ủng hộ vua Alexander vì vua này là người đầu tiên đã có thái độ hòa hoãn với họ, và vì xưa nay họ vẫn là đồng minh của vua. Bấy giờ vua Alexander tập hợp đông đảo quân sĩ và đóng trại đối diện với quân của vua Demetrio. Hai vua giao chiến với nhau, đoàn quân của vua Alexander chạy trốn, vua Demetrio đuổi theo và đã chiến thắng. Vua Demetrio chiến đấu quyết liệt cho đến khi mặt trời lặn, nhưng vua đã ngã gục ngày hôm ấy. Vua Alexander sai sứ giả đến gặp vua Ai Cập là Ptolemai để nói với vua ấy những lời như sau: Tôi đã trở về vương quốc của tôi và đã ngự trên ngai vàng của tổ tiên tôi. Tôi đã lên nắm quyền, đã đập tan Demetrio và làm chủ được miền đất của chúng tôi. Tôi đã giao chiến với ông ta cùng với đạo quân đã bị đập tan, và chúng tôi đã ngự trên ngai vàng của vương quốc ông ta. Vậy giờ đây, chúng ta hãy thiết lập quan hệ hữu nghị với nhau. Xin ngài gả ái nữ của ngài cho tôi sẽ thành rể của ngài, tôi sẽ tặng ngài và tặng nàng những món quà xứng đáng với ngài. Vua Ptolemai trả lời như sau: Thật là một ngày hạnh phúc, ngày ngài trở về quê cha đất tổ và ngự trên ngai vương quốc tổ tiên. Vậy giờ đây, tôi sẽ thực hiện những điều ngài đã viết. Chỉ xin ngài đến gặp tôi ở Ptolemai để chúng ta giáp mặt nhau, rồi tôi sẽ cho ngài làm rể tôi như ngài đã nói. Vua Ptolemai đã cùng với ái nữ là Cleopat rời Ai Cập. Cả hai đến thành Ptolemai vào năm 162. Vua Alexander nghênh đón vua Ptolemai, và vua này đã gả ái nữ Cleopat cho vua Alexander. Đám cưới đã được tổ chức ở Ptolemai thật linh đình xứng bậc vua chúa. Sau đó vua Alexander viết thư mời ông Jonathan đến gặp vua. Ông Jonathan đã long trọng đến Ptolemai và gặp cả hai vua. Ông biếu hai vua và bạn hữu của hai vua vàng bạc và rất nhiều quà. Hai vua rất hài lòng. Bấy giờ trong dân Israel có những quân tai ác, những đứa vô lại hùa nhau kiện cáo chống lại ông. Nhưng vua Alexander chẳng thèm đếm xỉa gì. Trái lại, vua còn truyền thay áo cho ông Jonathan và mặc cho ông áo đỏ thẫm. Người ta đã làm như thế. Vua cho ông ngồi bên cạnh mình và nói với các vị chức sắc: Hãy cùng với ông Jonathan đi ra giữa phố phường và công bố cho mọi người biết là không ai được kiện cáo ông về bất cứ điều gì, không ai được gây phiền hà cho ông vì bất cứ lý do gì. Vậy khi những người kiện cáo thấy ông được vẻ vang như lệnh vua công bố, lại thấy ông được mặc áo đỏ thẫm, thì tất cả đều bỏ trốn. Vua đã cho ông được vẻ vang và đã kể ông vào số các bạn hữu thân tín nhất, lại còn đặt ông làm tư lệnh và tổng trấn. Rồi ông Jonathan trở về Jerusalem bình an vui vẻ. Năm 165, Demetrio, con vua Demetrio đệ nhất, rời đảo Creta về quê cha đất tổ. Nghe tin đó, vua Alexander rất đỗi lo ngại, liền quay về Antiochia. Vua Demetrio xác nhận ông Apollonio là tổng trấn miền Coele, Syria. Ông tập hợp một đoàn quân đông đảo và đến đóng trại gần Jamia. Ông phái người đến nói với thượng tế Jonathan rằng: chỉ có mình ông dấy lên chống chúng tôi, và vì ông mà tôi trở thành mục tiêu cho thiên hạ nhạo cười và sỉ nhục. Cớ sao ông lại đem quân đánh chúng tôi trong miền núi? Vậy bây giờ, nếu ông cậy vào quân đội của ông, thì hãy xuống đồng bằng gặp chúng tôi, rồi ta sẽ đọ sức với nhau ở đó. Bởi vì lực lượng trong các thành phố đứng về phía tôi, hãy tìm hiểu xem tôi là ai và những người trợ lực cho chúng tôi là ai. Người ta bảo rằng các ông không thể đứng vững trước mặt chúng tôi được, vì ngay cả tổ tiên các ông cũng đã hai lần bị tan tác tại chính quê nhà. Bây giờ ông sẽ không thể đương đầu với đoàn kỵ binh và một lực lượng như thế ở đồng bằng, là chỗ không có lấy một hòn đá, một viên sỏi, một nơi trốn mà trú ẩn. Nghe những lời lẽ của ông Apollonio, tâm trí ông Jonathan dao động. Ông tuyển 10.000 quân và rời khỏi Jerusalem. Ông Simon anh ông cũng đến tiếp viện. Ông đóng trại gần Gia-phô, nhưng dân thành đã khóa cửa lại vì ở đó có quân canh của ông Apollonio. Thế là người Do Thái tấn công thành, dân thành hoảng sợ liền mở cửa và ông Jonathan đã làm chủ được Gia-phô. Hay tin ấy, ông Apollonio điều động 3.000 kỵ binh và một đoàn quân đông đảo tiến về Asdod, như thể muốn băng qua miền ấy, nhưng thực ra là tiến vào đồng bằng, vì ông ta có một đội kỵ binh hùng hậu mà ông rất tin tưởng. Ông Jonathan đuổi theo ông ta cho đến Asdod. Hai đoàn quân đã giao chiến với nhau. Ông Apollonio để lại 1.000 kỵ binh mai phục ở phía sau quân Do Thái. Ông Jonathan biết có một ổ phục kích đằng sau mình, và kỵ binh địch đã bao vây doanh trại của ông và phóng tên vào dân quân từ sáng đến chiều. Nhưng dân quân vẫn kiên cường chiến đấu theo lệnh ông Jonathan, trong khi kỵ binh địch đã mệt mỏi. Bấy giờ ông Simon kéo quân đến tấn công đám quân địch, vì kỵ binh chúng đã kiệt sức nên bị quân của ông Simon đè bẹp và phải chạy trốn. Kỵ binh địch chạy tản mát khắp cánh đồng, trốn đến Asdod và lẩn vào Bết Dagon, đền thờ ngẫu tượng của chúng, để thoát thân. Nhưng ông Jonathan phóng hỏa đốt Asdod và các thành chung quanh. Ông thu lấy chiến lợi phẩm rồi phóng hỏa đốt đền thờ Dagon và những người đang ẩn náu bên trong. Có khoảng 8.000 người ngã gục vì bị gươm đâm hoặc bị chết cháy. Rời khỏi nơi đó, ông Jonathan đến đóng trại ở Ascalon. Dân trong thành ra nghênh đón ông hết sức long trọng. Sau đó, ông Jonathan cùng với những người thuộc phe ông trở về Jerusalem mang theo nhiều chiến lợi phẩm. Vậy khi hay biết những điều ấy, vua Alexander lại muốn làm cho ông Jonathan được vẻ vang hơn nữa. Vua gửi cho ông một cái khuy cài áo bằng vàng, theo thói quen vẫn dành cho các hoàng thân. Vua cũng tặng cho ông thành Ekron và toàn vùng phụ cận để làm sở hữu riêng. Sách Maccabê 1, chương 11, câu 1 đến câu 74. Vua Ai Cập là Ptolemy tập trung quân lính đông như cát ngoài bãi biển, và tập trung nhiều chiến thuyền. Vua Mưu Mô chiếm vương quốc của vua Alexander và sáp nhập vào vương quốc của mình. Vua Ptolemy đi đến Syria nói năng hòa nhã, nên dân thành đã mở cửa đón vua, theo lệnh của vua Alexander, vì vua ấy là nhạc phụ của vua Alexander. Nhưng vừa tới thành nào, vua đặt ngay lính canh trong thành ấy. Khi vua đến gần Asdod, người ta chỉ cho vua thấy đền thờ Dagon bị thiêu hủy, thành Asdod và các vùng phụ cận bị triệt hạ. Xác người nằm rải rác đó đây, và những xác người mà ông Jonathan đã phóng hỏa đốt thành than trong cuộc giao chiến, vì những xác ấy đã bị chất thành đống trên đường vua đi. Người ta thuật lại cho vua những gì ông Jonathan đã gây ra, có ý cho vua khiển trách ông, nhưng vua làm thinh. Ông Jonathan đến Gia Phô và nghênh đón vua long trọng. Hai bên chào hỏi nhau và nghỉ đêm tại đó. Ông Jonathan tháp tùng vua đến sông có tên là Eleuthero, rồi trở về Jerusalem. Còn vua Ptolemy thì chiếm cứ các thành miền duyên hải cho đến cảng Seleukia và tìm cách mưu hại vua Alexander. Vua Ptolemy sai sứ đến gặp vua Demetrio và thưa: "Xin mời ngài đến, chúng ta cùng ký giao ước với nhau, và tôi sẽ gả con gái của tôi cho ngài, người con gái hiện là vợ Alexander, rồi ngài sẽ cai trị vương quốc của thân phụ ngài. Quả thật, tôi lấy làm tiếc là đã gả con gái cho ông ta, vì ông ta đã tìm cách giết tôi." Vua Ptolemy trách móc như thế vì muốn chiếm đoạt vương quốc của vua Alexander. Sau khi bắt con gái về, nhà vua gả cho vua Demetrio và đoạn giao với vua Alexander. Mối thù nghịch giữa đôi bên thật là rõ rệt. Vua Ptolemy tiến vào Antiochia và lên ngôi cai trị miền Asia. Như vậy, nhà vua cai trị cả hai miền Ai Cập và Asia. Trong thời gian ấy, vua Alexander đang ở miền Kilikia, vì dân cư miền ấy nổi loạn. Nghe biết những việc đã xảy ra, vua Alexander liền đi giao chiến với vua Ptolemy. Vua này lên đường nghênh chiến cùng với một lực lượng hùng hậu, khiến vua Alexander phải bỏ chạy. Vua Alexander trốn vào miền Ả Rập và nương náu tại đó. Thế là vua Ptolemy toàn thắng, nhưng một người Ả Rập tên là Zabdien đã chặt đầu vua Alexander và gửi về cho vua Ptolemy. Hai ngày sau, vua Ptolemy cũng chết. Quân Ai Cập đóng trong các pháo đài của vua đã bị dân cư ở đó sát hại. Vua Demetrio lên ngôi trị vì năm 167. Bấy giờ, ông Jonathan tập hợp dân Jude tiến đánh thành lũy ở Jerusalem. Ông cho làm nhiều máy để tấn công. Có những tên vô lại, thù ghét chính dân tộc mình đã đi gặp vua Demetrio và báo cho vua biết ông Jonathan đang bao vây thành lũy. Thoạt nghe, vua nổi giận. Rồi khi vừa hay biết, vua lập tức lên đường đến Ptolemy. Vua viết thư cho ông Jonathan yêu cầu ông ngưng vây hãm thành lũy và đến Ptolemy gặp vua để thương nghị càng sớm càng tốt. Khi vừa hay biết, ông Jonathan ra lệnh tiếp tục vây hãm, rồi tuyển một số kỳ mục Israel và một số tư tế cùng ông lao mình vào nguy hiểm. Ông lên đường đi gặp vua ở Ptolemy, mang theo vàng bạc, quần áo và nhiều thứ quà khác, khiến vua rất hài lòng. Bấy giờ có một số tên vô đạo trong dân đi tố cáo ông, nhưng vua đối xử với ông như các vua trước đã đối xử, và đã làm cho ông được vẻ vang trước mặt toàn thể các bạn hữu của vua. Vua chuẩn nhận chức thượng tế và tất cả các tước vị ông đã có trước kia, lại còn kể ông vào số bạn hữu thân tín nhất của mình. Ông Jonathan xin vua miễn thuế cho miền Jude và ba hạt thuộc miền Samari. Đổi lại, ông hứa dâng cho vua 9.000 ký bạc. Vua chấp thuận và viết cho ông Jonathan một bức thư nội dung như sau: Vua Demetrio gửi lời chào Jonathan, người anh em, và gửi lời chào dân tộc Do Thái. Chúng tôi đã gửi cho ông Latene, hoàng thân của chúng tôi, một bức thư liên quan đến anh em. Đây là bản sao chúng tôi gửi cho anh em để anh em được tường. Vua Demetrio gửi lời chào thân phụ là Latene, đối với dân tộc Do Thái là bạn hữu, luôn giữ lòng thành tín với chúng ta. Chúng tôi quyết định đối xử tử tế với họ, vì lẽ họ đã có lòng yêu mến chúng ta. Chúng tôi công nhận họ có chủ quyền trên cả lãnh thổ Jude lẫn ba quận Aferema, Lod và Ramathazim. Các quận này cũng như tất cả các vùng phụ thuộc đã được tách khỏi miền Samari và sát nhập vào miền Jude, nay được dành cho những người lo việc tế tự ở Jerusalem. Từ đây họ không phải nộp thuế về hoa màu và trái cây cho hoàng gia mà trước đây hàng năm họ vẫn phải nộp. Còn những khoản thuế khác vẫn phải nộp cho chúng tôi như thuế thập phân, các thứ thuế, thuế ruộng muối, thuế tiền vàng, từ nay chúng tôi cũng miễn hết. Không được hủy bỏ một điều khoản nào trong các điều khoản trên, kể từ bây giờ cho tới mãi mãi. Vậy xin Ngài sao thêm một bản và trao cho ông Jonathan, để ông đặt trên núi thánh, tại nơi mọi người có thể nhìn thấy. Thấy cõi đất đã im hơi lặng tiếng trước mặt mình, và không còn sức kháng cự nào nữa, vua Demetrio liền cho giải ngũ toàn thể quân đội, ai về nhà nấy, chỉ giữ lại số quân ngoại bang vua đã tuyển mộ trong đám dân trên các đảo. Vì thế, tất cả quân đội do các vua trước để lại, đều thù ghét vua. Vậy, Trifon, một người thuộc phe vua Alexandre, thấy tất cả quân đội sầm sì chống lại vua Demetrio, ông ta liền đi gặp một người Ả Rập tên là Imancue. Ông này đang nuôi dưỡng người con trai của vua Alexandre là Antiocho. Ông ta cố nài ép ông Imancue trao đứa trẻ cho mình để đưa nó lên ngôi kế vị vua cha. Ông ta còn cho ông này biết tất cả những gì vua Demetrio đã làm, cũng như thái độ thù nghịch của quân đội đối với vua ấy. Ông ta đã lưu lại đó một thời gian dài. Đang lúc ấy, ông Jonathan sai người đến gặp vua Demetrio, yêu cầu vua trục xuất khỏi Jerusalem tất cả số quân đóng trong thành lũy, cũng như số quân trong các pháo đài, bởi vì chúng luôn gây chiến với Israel. Vua Demetrio sai người đến nói với ông Jonathan rằng, không phải tôi chỉ làm có bấy nhiêu cho ông và dân tộc ông mà thôi, nhưng một khi có thời cơ thuận tiện, tôi còn làm cho ông và dân tộc ông được vẻ vang hiển hách nữa. Còn bây giờ ông sẽ làm một việc nghĩa nếu ông gửi người đến giúp tôi, vì tất cả quân đội của tôi đều đã trở mặt. Ông Jonathan đã gửi đến Antiochia 3.000 quân, những chiến binh dũng cảm. Họ đến với vua và vua đã mừng rỡ khi thấy họ. Dân chúng tập trung lại ở giữa thành, khoảng 120.000 người. Họ tính giết vua, vua chạy trốn vào cung điện. Dân thành chiếm giữ các đường phố và bắt đầu tấn công. Vua kêu gọi người Do Thái tiếp viện. Những người này tập trung lại bên vua, rồi bủa ra khắp thành và đã giết chết khoảng 100.000 người trong ngày hôm ấy. Họ phóng hỏa đốt thành và ngày hôm ấy thu được nhiều chiến lợi phẩm, đồng thời cứu thoát được vua. Khi thấy người Do Thái đã làm chủ được thành phố như ý họ muốn, thì dân cư trong thành phố mất tinh thần. Họ kêu xin với vua, chúng tôi xin ngưng chiến. Xin vua bảo người Do Thái đừng tấn công chúng tôi và thành phố nữa. Chúng quăng vũ khí xin cầu hòa, còn người Do Thái thì được vinh quang trước mặt vua và trước mặt toàn dân trong vương quốc của vua. Họ đã trở về Jerusalem mang theo nhiều chiến lợi phẩm. Vua Demetrio củng cố ngai vàng trong vương quốc, cõi đất im hơi lặng tiếng trước mặt vua. Nhưng vua đã thất ước, không giữ tất cả những gì đã hứa và đối xử lạnh nhạt với ông Jonathan, coi ông như người xa lạ, không đền đáp công ơn ông đã làm cho vua, lại còn làm cho ông phải vô cùng điêu đứng. Sau đó, Tryphon trở về, đem theo Antiocho còn non trẻ. Antiocho bắt đầu lên ngôi trị vì vương quốc. Toàn thể quân đội trước đây đã bị vua Demetrio giải ngũ, nay tập trung lại bên vua Antiocho và giao chiến với vua Demetrio, khiến vua này phải trốn chạy. Tryphon đã bắt lấy voi và chiếm được thành Antiochia. Vua Antiocho trẻ đã viết cho ông Jonathan như sau: Tôi công nhận ông là thượng tế và đặt ông cai quản 4 quận. Ông được kể vào hàng bạn hữu của vua. Vua cũng gửi cho ông chén vàng và bộ bát đĩa, lại cho ông được quyền dùng chén vàng để uống, được mặc áo đỏ thẫm và dùng khuy cài áo bằng vàng. Vua đặt anh của ông là Simon làm tư lệnh coi từ thang tia cho đến ranh giới Ai Cập. Ông Jonathan ra đi, rảo các vùng bên kia sông Euphrates và các thành phố. Toàn thể quân đội Syria họp lại bên ông để cùng ông chiến đấu. Ông đến Ascalon, dân thành đã đón ông rất long trọng. Từ đó, ông đi đến Gaza. Vì người ta đóng cổng nên ông đã bao vây thành, phóng hỏa đốt và cướp phá các vùng phụ cận. Dân thành Gaza van nài ông Jonathan và ông đã cho ngưng chiến, nhưng ông đã bắt hết con trai các phụ lãnh làm con tin và cho đưa về Jerusalem, đoạn ông rảo qua khắp miền ấy cho đến tận Damas. Ông Jonathan nghe biết là các tướng lãnh của vua Demetrio đang ở Kedesh thuộc miền Galilee cùng với một đạo quân đông đảo. Họ mưu toan rất chức ông. Ông đi nghênh chiến với họ để anh ông là Simon ở lại miền ấy. Ông Simon đóng trại gần Bethsua, giao chiến nhiều ngày và công hãm thành ấy. Dân thành van nài ông cho ngưng chiến. Ông chấp thuận nhưng đuổi họ ra khỏi đó, chiếm lấy thành và đặt quân canh giữ. Còn ông Jonathan cùng với đoàn quân đóng trại gần hồ Gennesa. Sáng sớm họ đến cánh đồng Aso, và này đoàn quân ngoại bang chặn đánh ông trong cánh đồng. Trước đó chúng đã bố trí một ổ phục kích trong miền núi để đánh ông, còn chúng thì dàn trận trực chiến với ông. Bấy giờ quân ở các ổ phục kích rời bỏ vị trí xông ra giao chiến. Mọi người thuộc phe ông Jonathan phải chạy trốn hết, chẳng còn lại một ai ngoại trừ ông Matitza, con ông Absalom, và ông Juda, con ông Khan Phi. Hai ông này là thủ lãnh các toán quân. Ông Jonathan xé áo mình ra, rắc bụi lên đầu và cầu nguyện. Rồi ông quay lại giao chiến với quân thù khiến chúng phải chạy tứ tán. Thấy vậy, những người thuộc phe ông Jonathan đang chạy trốn liền quay trở lại với ông và cùng ông truy kích cho đến tận Kedesh, mãi tới doanh trại của chúng. Đoạn họ đóng trại ở đó, ngày hôm ấy có khoảng 3.000 quân ngoại bang ngã gục, còn ông Jonathan thì trở về Jerusalem. Sách Maccabe 1 chương 12 câu 1 đến câu 53. Thấy hoàn cảnh thuận lợi, ông Jonathan đã chọn một số người và phái họ đi Roma để củng cố và tái lập tình hữu nghị với người Roma. Đối với người Siparta và những người ở nơi khác, ông cũng gửi thư nhằm cùng một mục đích. Vậy các sứ giả đã đến Roma, họ vào nghị viện và nói: Thượng tế Jonathan và dân tộc Do Thái đã phái chúng tôi đến tái lập hữu nghị và liên minh giữa đôi bên như đã có trước đây. Nghị viện đã trao thư cho họ đến các nhà chức trách địa phương, yêu cầu những người này đưa họ trở về đất Juda an toàn. Đây là bản sao bức thư ông Jonathan viết cho người Siparta. Thượng tế Jonathan, hội đồng kỳ mục của dân tộc, các tư tế và toàn dân Do Thái, xin gửi lời chào người Siparta anh em. Trước đây có một bức thư do ông Areo, là người bấy giờ cai trị anh em, gửi cho thượng tế Onia, nói rằng anh em là bạn hữu của chúng tôi theo bản sao đính kèm. ông Onia đã long trọng tiếp đón người được cử tới và đã nhận bức thư nói rõ về mối liên minh và tình hữu nghị. Phần chúng tôi, dù không cần đến những chuyện như thế, bởi vì chúng tôi đã có sẵn các sách thánh trong tay làm nguồn an ủi, chúng tôi cũng mạn phép cử người đi tái lập tình huynh đệ và hữu nghị với anh em, để khỏi mang tiếng là đối xử với anh em như người dưng nước lã. Bởi vì thời gian đã quá lâu kể từ ngày anh em gửi thư cho chúng tôi. Phần chúng tôi trong mọi dịp, vào các ngày lễ cũng như các ngày thích hợp khác, chúng tôi vẫn không ngừng nhớ đến anh em trong các lễ tế và các lời cầu nguyện của chúng tôi, vì nhớ đến những người anh em thật là điều phải đạo và xứng đáng. Chúng tôi cũng vui mừng vì anh em được vinh quang hiển hách, còn chúng tôi đã gặp bao cơn thử thách, phải đương đầu với biết bao cuộc chiến và bị các vua chung quanh tấn công. Nhưng chúng tôi đã không muốn phiền hà anh em cũng như các đồng minh và bạn hữu khác của chúng tôi vì các cuộc giao tranh đó. Bởi lẽ chúng tôi được sự trợ giúp từ trời và nhờ vậy được giải thoát khỏi tay quân thù. Chính những kẻ thù của chúng tôi phải nhục nhã. Vì thế chúng tôi đã chọn ông Numenio, con ông Antiocho, và ông Antipate, con ông Jason, và phái họ đến gặp người Roma để tái lập hữu nghị và liên minh đã có trước đây giữa chúng tôi với họ. Vậy chúng tôi cũng truyền cho họ đến gặp cả anh em nữa để chào thăm và chuyển cho anh em bức thư nói về việc tái lập mối dây thân hữu của chúng tôi. Vậy giờ đây xin anh em vui lòng trả lời cho chúng tôi về vấn đề trên. Còn đây là bản sao bức thư gửi cho ông Onia. Areo, vua dân Sparta gửi lời chào thượng tế Onia. Có một bản văn liên quan đến dân Sparta và dân Do Thái viết rằng họ là anh em với nhau và đều thuộc dòng dõi ông Abraham. Vì bây giờ chúng tôi được biết như thế, nên xin anh em vui lòng viết cho tôi về cảnh thanh bình của anh em. Phần chúng tôi xin báo cho anh em hay là súc vật của anh em, tài sản của anh em là của chúng tôi và các vật sở hữu của chúng tôi là của anh em. Vì vậy, chúng tôi truyền phải thông báo cho anh em theo chiều hướng đó. Ông Jonathan nghe tin là các tướng lãnh của vua Demetrio đã quay trở lại, mang theo đạo quân đông đảo hơn trước để giao chiến với ông. Ông liền rời khỏi Jerusalem và đi tới miền Kha Mát để nghênh chiến với chúng, vì ông không muốn cho chúng có thời giờ để tràn vào miền đất của ông. Ông phái người đi do thám doanh trại của chúng, họ trở về báo cho ông hay là chúng định ập vào tấn công lúc ban đêm. Khi mặt trời lặn, ông Jonathan ra lệnh cho những người thuộc phe ông phải tỉnh thức, cầm khí giới sẵn sàng giao chiến suốt đêm. Ông còn đặt lính canh chung quanh trại. Khi nghe tin ông Jonathan và những người thuộc phe ông sẵn sàng giao chiến, thì quân địch sợ hãi, tâm thần hoảng hốt. Chúng đã nổi lửa trong doanh trại của chúng. Ông Jonathan và những người thuộc phe ông không hay biết gì cho đến sáng, vì họ vẫn nhìn thấy ánh lửa. Ông liền đuổi theo chúng nhưng không bắt kịp, bởi vì chúng đã vượt qua sông Eleuthero. Bấy giờ ông Jonathan quay ra đánh những người Ả Rập, cũng gọi là người Gia-ba-đê. Ông đánh bại họ và thu lấy chiến lợi phẩm. Rồi ông nhổ trại lên đường đi Đa-mát và rảo qua khắp miền ấy. Còn ông Simon cũng ra đi, tiến đến tận Ác-cơ-lôn và các pháo đài lân cận. Đoàn ông quay về Gia-phô và đã chiếm được thành, vì ông được biết là dân thành muốn nộp pháo đài cho những người thuộc phe vua Demetrio. Ông đặt một toán quân ở đó để canh giữ thành. Sau khi trở về, ông Jonathan triệu tập đại hội các kỳ mục trong dân. Ông cùng với họ quyết định xây dựng các pháo đài ở miền Jude, nâng cao các tường lũy Jerusalem và dựng một bức tường lớn giữa thành lũy và thành phố để ngăn cách đôi bên và cô lập thành lũy cho binh lính không mua bán gì được. Dân chúng họp nhau lại để tái thiết thành bởi vì một phần tường lũy ở chỗ suối về phía đông đã sụp đổ. Họ cũng tu bổ khu phố gọi là Cafe Naka, còn ông Simon thì tái thiết thành Adida. Thuộc miền Sevilla, ông tăng cường phòng thủ và lắp cửa đóng then cho thành. Trong khi đó, Trifon tìm cách nắm quyền cai trị Asia, đổi lấy vương miện và ra tay hại vua Antiocho. Vì sợ ông Jonathan không để cho mình hành động, lại còn tấn công mình nữa, nên ông ta tìm cách bắt giết ông Jonathan. Vì thế, ông ta lên đường đi Bethsan. Ông Jonathan ra nghênh chiến cùng với 40.000 quân tinh nhuệ đi tới Bethsan. Thấy ông đến cùng với đoàn quân đông đảo, Trifon sợ không dám ra tay hại ông. Ông ta long trọng tiếp đón ông Jonathan và giới thiệu với tất cả các bạn hữu, lại còn tặng quà và truyền cho các bạn hữu cũng như quân đội phải tuân lệnh ông như tuân lệnh mình. Ông ta nói với ông Jonathan, sao ông lại bắt tất cả đám dân này phải cực nhọc, đang lúc giữa chúng ta không có chiến tranh. Vậy bây giờ xin ông tuyển lấy một ít người tháp tùng, còn bao nhiêu cho về nhà hết, rồi cùng với tôi đi đến thành Ptolemai. Tôi sẽ nộp cho ông thành đó cùng với các pháo đài, cũng như quân đội còn lại và tất cả các quan chức, rồi sẽ bỏ đó quay về. Chính vì thế mà tôi có mặt ở đây. Vì cả tin ông Jonathan đã làm như ông ta nói, ông cho binh lính giải ngũ và họ đã trở về đất Juda. Ông chỉ giữ lại 3.000 quân, trong số đó 2.000 để ở Galile, còn 1.000 đi theo ông. Nhưng thoạt khi ông Jonathan vào Ptolemai, dân thành liền đóng cổng lại, họ bắt lấy ông, còn những người cùng đi vào với ông đều bị họ dùng gươm giết chết. Trifon sai quân đội và kỵ binh đến miền Galile và miền đồng bằng lớn tàn sát mọi người thuộc phe ông Jonathan. Nhưng những người này nghe tin ông Jonathan đã bị bắt và bị giết cùng với các người theo ông, nên họ khuyến khích nhau siết chặt hàng ngũ để sẵn sàng chiến đấu. Bọn người đuổi theo thấy họ liều mạng chiến đấu liền quay về. Mọi người đều đã về tới đất Juda bằng an vô sự. Họ đã tổ chức tang lễ cho ông Jonathan và những người cùng đi với ông. Họ sợ hãi lắm, toàn dân Israel đớn đau và sầu thảm vô cùng. Tất cả các dân tộc chung quanh đều tìm cách tiêu diệt họ. Thật thế chúng bảo nhau, bọn ấy bây giờ không còn ai chỉ huy, không có ai trợ lực. Vậy chúng ta hãy tấn công chúng, để không còn ai trong loài người nhớ tới chúng nữa. Sách Ma-ca-bê 1 chương 13 câu 1 đến câu 53. Ông Simon được tin Trifon tập hợp đông đảo quân lính để kéo đi tiêu diệt đất Juda. Thấy dân chúng run rẩy hãi hùng, ông lên Jerusalem tập hợp dân chúng lại, khuyến khích và nói với họ: "Hẳn anh em biết tất cả những gì tôi, anh em tôi và nhà cha tôi đã làm để bênh vực lề luật và nơi thánh, cùng những cuộc giao chiến, những nỗi ngặt nghèo chúng tôi đã trải qua. Bởi vậy tất cả các anh em tôi đã chết vì Israel, chỉ còn sót lại một mình tôi. Vậy giờ đây tôi đâu còn tiếc mạng sống mình dù gặp phải bất cứ cảnh gian nguy nào, vì tôi chẳng hơn gì các anh em tôi. Trái lại tôi sẽ báo thù cho dân tộc, cho nơi thánh, cho vợ con của anh em. Bởi vì do lòng thù ghét, tất cả các dân ngoài đã toa rập với nhau để tiêu diệt chúng ta." Vừa nghe những lời ấy, tinh thần dân chúng bừng lên như lửa. Họ lớn tiếng đáp lại rằng: "Chính ông là người chỉ huy chúng tôi thay thế cho ông Juda và ông Jonathan em ông. Xin ông lãnh đạo cuộc kháng chiến của chúng tôi. Những gì ông bảo chúng tôi sẽ thi hành." Ông Simon đã quy tụ mọi người có khả năng chiến đấu. Ông vội vã hoàn thành công việc xây đắp tường lũy Jerusalem và tăng cường phòng thủ chung quanh thành. Rồi phái ông Jonathan con ông Absalom đưa một đạo quân đáng kể đến Gia-phô. Ông này đã trục xuất tất cả dân cư trong thành và ở lại đó. Tryphon rời Ptolemai cùng với đoàn quân đông đảo, tiến vào đất Juda, dẫn theo ông Jonathan đang bị giữ làm tù binh. Ông Simon đóng trại ở Attida, đối diện với cánh đồng. Khi Tryphon được tin ông Simon đã lên thay em là ông Jonathan và sắp sửa ra giao chiến với mình, liền sai sứ giả đến nói với ông Simon rằng: "Ông Jonathan, em ông mắc nợ kho tàng nhà vua một số bạc. Món nợ này có liên quan đến các chức vụ của ông ấy. Vì thế ông ấy đã bị chúng tôi bắt giữ. Vậy nếu ông gửi cho chúng tôi 3.000 ký bạc và 2 người con trai của ông ấy làm con tin, để một khi được thả, ông ấy không chống lại chúng tôi, bây giờ chúng tôi sẽ thả ông ấy." Dù biết rằng chúng nói như thế là có ý lừa gạt, nhưng ông Simon vẫn cho lấy bạc và tìm 2 đứa trẻ, vì sợ dân chúng căm phẫn mà nói rằng: "Tại ông ấy không gửi bạc và các đứa trẻ cho Tryphon, mà ông Jonathan đã phải chết. Vậy ông đã gửi các đứa trẻ và 3.000 ký bạc, nhưng Tryphon đã lừa dối không chịu thả ông Jonathan." Sau đó Tryphon lên đường đi chiếm và tiêu diệt đất Juda theo đường vòng qua ngã Adora, nhưng ông Simon và đoàn quân của ông bám sát Tryphon trên đường di chuyển. Cùng lúc, quân ở trong thành lũy phái các sứ giả đến gặp Tryphon, dục ông ta đến gặp chúng qua ngã sa mạc và gửi lương thực cho chúng. Tryphon chuẩn bị tất cả kỵ binh của ông ta để ra đi, nhưng hôm ấy tuyết rơi quá nhiều nên ông ta đã không đến được vì có tuyết. Sau đó ông ta ra đi tới miền Galaad. Khi gần tới Bắc Cama, ông ta đã giết chết ông Jonathan. Ông này được mai táng tại đó. Đoạn Tryphon trở về xứ sở. Ông Simon sai người đem hài cốt ông Jonathan em ông về, rồi mai táng ở Modin, thành của tổ tiên ông. Toàn dân Israel khóc thương ông thảm thiết và để tang ông nhiều ngày. Ông Simon xây trên mộ thân phụ và các anh em ông một đài tưởng niệm cao, ở xa cũng thấy, bằng đá nhẵn cả mặt trước lẫn mặt sau. Ông dựng 7 kim tự tháp từng đôi một đối diện nhau để kính nhớ cha mẹ và 4 người anh em của ông. Ông làm những cây cột lớn chung quanh các kim tự tháp để trang trí. Trên những cây cột, ông đặt các bộ binh giáp để ghi nhớ muôn đời. Bên các bộ binh giáp là những chiếc thuyền được chạm trổ, ai đang đi biển cũng nhìn thấy được. Đó là ngôi mộ do ông Simon xây ở Modin. Ngôi mộ ấy vẫn còn cho tới ngày nay. Nhưng Tryphon đã dùng thủ đoạn đối xử với vua Antiocho còn non trẻ và đã giết vua. Ông ta chiếm ngôi của vua Antiocho, nắm quyền cai trị Asia và gây ra biết bao thảm họa trong xứ. Ông Simon xây dựng lại các pháo đài trong xứ Jude với những tháp cao chung quanh, với tường lũy kiên cố và các cửa có then cài. Ông cũng dự trữ lương thực trong các pháo đài ấy, rồi ông tuyển một số người và cử đi gặp vua Demetrio để xin vua miễn thuế cho xứ Jude, bởi vì mọi việc Tryphon làm chỉ là để cướp bóc. Để phúc đáp về những vấn đề ấy, vua Demetrio viết cho ông bức thư như sau. Vua Demetrio gửi lời chào ông Simon là thượng tế và bạn hữu của vua, cùng gửi lời chào các kỳ mục cũng như dân tộc Do Thái. Chiếc triều thiên bằng vàng và cành lá cọ anh em gửi chúng tôi đã nhận được. Chúng tôi sẵn sàng làm hòa hẳn với anh em và viết cho các quan chức để họ miễn thuế cho anh em. Tất cả những điều chúng tôi đã quy định cho anh em nay vẫn còn giá trị. Các pháo đài anh em đã xây cũng thuộc quyền anh em. Chúng tôi miễn thứ cho anh em tất cả những sơ suất và lầm lỗi đã mắc phải từ trước đến nay, kể cả chiếc triều thiên mà anh em còn thiếu nợ. Và nếu có thu khoản thuế nào khác ở Jerusalem thì nay không thu nữa. Những người nào trong anh em có khả năng đăng ký vào đội cận vệ của chúng tôi thì những người ấy được đăng ký. Ước gì có hòa bình giữa chúng ta. Năm 170, dân Israel đã được thoát khỏi ách thống trị của dân ngoại. Dân bắt đầu ghi trên các văn thư và giao kèo. Năm thứ nhất đời Simon đại nhân thượng tế, tư lệnh và thủ lãnh dân Do Thái. Bấy giờ, ông Simon đóng trại gần Geze và cho các đạo quân bao vây thành. Ông làm một cái tháp lăn và đưa đến tấn công thành. Ông đánh hạ và chiếm được một tháp. Những người ở trong tháp lăn nhảy bổ vào thành, gây ra náo loạn lớn. Dân cư trong thành cùng với vợ con leo lên tường lũy, áo sống tả tơi. Họ kêu lớn tiếng van nài ông Simon xin cầu hòa và nói: xin ngài đừng xử với chúng tôi theo các việc gian ác của chúng tôi, nhưng theo lòng thương xót của ngài. Ông Simon đồng ý và không tấn công, nhưng trục xuất họ ra khỏi thành. Ông thanh tẩy những nhà nào có để ngẫu tượng, rồi tiến vào thành giữa tiếng hát thánh thi và lời ca chúc tụng. Ông trừ khử mọi thứ ô uế và cho những ai tuân giữ lề luật được định cư trong thành. Đoạn ông tăng cường phòng thủ thành và xây cất dinh thự cho mình tại đó. Bấy giờ binh lính trong thành lũy ở Jerusalem bị ngăn cản không được ra vào miền ấy để mua bán. Chúng thiếu thốn cực khổ và nhiều người trong bọn đã phải chết đói. Chúng kêu cứu ông Simon xin cầu hòa và ông đã chấp thuận. Ông trục xuất chúng ra khỏi đó và thanh tẩy thành lũy cho sạch mọi điều nhuốc nhơ. Người Do Thái vào thành lũy ngày 13 tháng 2 năm 171. Giữa tiếng ca mừng và những cành lá cọ phất phới, giữa tiếng hạc, tiếng cầm và tiếng não bạt vang rền, với tiếng hát thánh thi và thánh ca, bởi vì một kẻ thù ác hiểm đã bị loại ra khỏi Israel. Ông Simon quyết định là hàng năm phải cử hành ngày đó thật tưng bừng. Ông tăng cường phòng thủ núi đền thờ dọc theo thành lũy, rồi chính ông và những người theo ông đến cư ngụ ở đó. Sau đó khi thấy người con là Gioan đã trưởng thành, ông Simon liền đặt lên làm thống lãnh toàn thể quân đội. Ông này đã đến cư ngụ ở Geze. Sách Ma-ca-bê 1 chương 14 câu 1 đến câu 49. Năm 172, vua Demetrio tập hợp quân đội và lên đường đến Medi xin cầu viện để giao chiến với Tryphon. Arsace, vua Ba Tư và Medi được tin vua Demetrio đã xâm nhập lãnh thổ của mình, liền phái một trong các tướng lãnh đi bắt sống vua Demetrio. Vị tướng này đã lên đường và đánh bại đoàn quân của vua Demetrio, bắt được vua và giải về trình diện vua Arsace. Vua này đã tống giam vua Demetrio. Đất Juda được yên hàn trong suốt thời gian ông Simon cai trị. Ông mưu cầu lợi ích cho dân tộc mình. Hết mọi ngày đời ông, ai cũng lấy làm vừa ý về uy quyền và vinh quang của ông. Thêm vào bao vinh quang sẵn có, ông đã lấy Gia Phô biến thành hải cảng và mở đường tới các hải đảo xa xăm. Ông mở rộng biên cương cho dân tộc và giữ vững quyền kiểm soát trong xứ, dẫn đưa về nhiều kẻ bị lưu đày làm bá chủ Geze, Bethsua và thành lũy. Ông loại ra khỏi thành lũy mọi điều ô uế, không một ai chống cự nổi ông. Dân chúng được an cư lạc nghiệp, đất đai sinh sản ra hoa màu và cây cối trong cánh đồng trổ sinh hoa trái. Các kỳ mục ngồi ở công trường trò chuyện với nhau về thời thịnh trị, còn thanh niên mặc chiến bào rực rỡ. Ông cấp lương thực và lo phòng thủ cho các thành, khiến tên tuổi ông vang dội đến tận cùng cõi đất. Ông kiến tạo hòa bình cho xứ sở và Israel, đầy hoan hỷ mừng vui. Ai cũng được ngồi dưới cây nho, cây vả của mình, không còn ai làm họ phải sợ hãi khiếp kinh. Quân xâm lăng, ông đánh bạc khỏi xứ. Vào thời ấy, vua chúa bị đánh tơi bời. Ông nâng dậy kẻ nghèo hèn trong dân, và tuân giữ lề luật cùng tiêu diệt hết quân vô đạo và phường gian ác. Ông làm cho nơi thánh được vẻ vang và tăng thêm đồ thờ trong nơi thánh. Tin ông Jonathan đã chết lan tới Roma và đến tận Sparta. Người ta rất đỗi lo ngại, nhưng khi họ được tin rằng ông Simon anh ông đã làm thượng tế thay ông, và chính ông này đã giữ vững được miền ấy cùng với các thành trong miền, thì họ đã khắc vào các tấm lá đồng gửi cho ông để tái lập hòa ước, hữu nghị và liên minh mà trước đây họ đã ký kết với ông Juda và ông Jonathan anh em ông. Bản văn này được đọc lên trước đại hội ở Jerusalem. Dưới đây là bản sao bức thư của người Sparta. Các pháp quan và dân thành Sparta gửi lời chào thượng tế Simon, các kỳ mục, các tư tế và những người khác trong dân Do Thái anh em của họ. Các sứ giả được cử đến với dân chúng tôi đã báo cho chúng tôi biết về vinh quang và uy thế của anh em. Chúng tôi lấy làm vui mừng vì họ đã tới. Chúng tôi đã kể những điều họ nói vào số những nghị quyết của dân như sau: ông Numenio con ông Antiocho và ông Antipate con ông Jason, sứ giả của dân Do Thái, đã đến gặp chúng tôi để tái lập tình hữu nghị với chúng tôi. Dân chúng hài lòng đón tiếp những con người ấy cách long trọng và xếp bản sao các lời họ nói vào trong công hàm để dân Sparta giữ lấy làm kỷ niệm. Ngoài ra, bản sao những điều ấy cũng được viết để gửi cho thượng tế Simon. Sau đó, ông Simon phái ông Numenio đến Roma, đem theo chiếc thuẫn bằng vàng 500 ký để xác nhận giao ước với họ. Khi nghe những chuyện ấy, dân nói, chúng ta biết lấy gì đền đáp ông Simon và các con ông, bởi vì chính ông cũng như các anh em ông và nhà cha ông đã đứng vững. Ông đã dùng khí giới đánh đuổi quân thù ra khỏi Israel và tái lập tự do cho dân. Họ đã khắc văn bản vào bảng đồng và đặt trên những tấm bia tại núi Sion. Đây là bản sao văn bản ấy. Ngày 18 tháng Elul năm 172, tức là năm thứ ba đời thượng tế Simon đại nhân, trong sân Asaramen, giữa đại hội các tư tế, nhân dân, các thủ lãnh của dân tộc và các kỳ mục trong xứ, người ta đã thông chi cho chúng tôi là: khi trong xứ xảy ra nhiều cuộc giao tranh, ông Simon con ông Matitza, tư tế thuộc dòng dõi ông Joarib, đã cùng với các anh em mình xông pha nguy hiểm, đứng lên chống lại những kẻ thù của dân tộc để duy trì nơi thánh cũng như lề luật và làm cho dân tộc mình được vẻ vang hiển hách. Ông Jonathan đã quy tụ dân tộc mình và trở nên thượng tế của họ. Đoạn ông về sum họp với gia tiên. Các thù địch của người Do Thái muốn xâm chiếm xứ sở của họ và ra tay phá hủy nơi thánh. Bấy giờ ông Simon đứng lên chiến đấu để bảo vệ dân tộc. Ông đã chi tiêu nhiều tiền của riêng để võ trang cho các chiến binh dũng cảm của dân tộc và cấp lương cho họ. Ông tăng cường phòng thủ các thành miền Jude cũng như Bethsua, một thành nằm ở trên biên giới miền Jude, là nơi trước đây quân thù đã tàng trữ vũ khí. Ông đặt ở đó một đội quân người Do Thái để canh gác. Ông cũng tăng cường phòng thủ Gia Phô, một thành thuộc miền Duyên Hải, và Geze, một thành nằm trên biên giới Asdod, là nơi trước đây quân thù đồn trú. Tại đây, ông đã cho người Do Thái định cư và cung cấp cho họ tất cả những gì cần thiết để sinh sống. Dân chúng thấy lòng trung thành của ông Simon và vinh quang mà ông quyết tâm thực hiện cho dân tộc mình. Họ đã tôn ông lên làm thủ lãnh và làm thượng tế của họ vì tất cả những gì ông thực hiện, vì đức công chính cũng như lòng trung thành đối với dân tộc mình, và vì ông đã luôn tìm mọi cách để đề cao dân tộc. Dưới thời ông Simon, nhờ tay ông, mọi việc đều được trôi chảy, từ việc đánh đuổi các dân ngoại ra khỏi xứ cho đến việc đánh đuổi những người sống trong thành vua David ở Jerusalem. Tại đây chúng đã xây một thành lũy để từ đó đi ra làm ô uế các vùng chung quanh nơi thánh và xúc phạm nặng nề đến sự thánh thiện của nơi thánh. Ông đã cho quân lính Do Thái định cư tại đó và tăng cường phòng thủ để xứ sở và thành phố được yên ổn. Đồng thời ông cũng nâng cao thành lũy Jerusalem. Chính vì thế, vua Demetrio công nhận ông là thượng tế, kể ông vào số bạn hữu của vua và làm cho ông được rất mực vẻ vang. Quả vậy, vua đã nghe biết người Roma gọi người Do Thái là bạn hữu, là đồng minh và anh em, lại còn đón tiếp long trọng các sứ giả của ông Simon nữa. Vua cũng nghe biết người Do Thái đồng ý để ông Simon làm thủ lãnh và thượng tế của họ mãi cho tới khi có một vị ngôn sứ đáng tin xuất hiện. Vua còn nghe biết ông làm quân sư của họ và chịu trách nhiệm về nơi thánh. Chính ông cắt đặt những người điều hành các công việc, quản trị xứ sở, trông coi vũ khí và các pháo đài. Ông đảm nhận trách nhiệm về nơi thánh, mọi người phải tôn phục ông. Tất cả các văn thư trong xứ đều phải được viết nhân danh ông. Ông được mặc áo đỏ thẫm và mang huy hiệu bằng vàng. Không một người nào trong dân và trong các sứ tế được loại bỏ một điều nào trong các điều trên, cũng không được nói ngược lại những mệnh lệnh của ông, không được quy tụ người trong miền mà không có sự đồng ý của ông, không được mặc áo đỏ thẫm và mang huy cài áo bằng vàng. Bất cứ ai làm ngược lại hay vi phạm điều nào trong những điều trên, người ấy phải chịu hình phạt. Tất cả dân chúng đều đồng ý cho ông Simon được quyền thi hành những điều nói trên. Ông Simon chấp thuận và đồng ý làm thượng tế, làm tư lệnh và quốc trưởng người Do Thái và các tư tế, cũng như đứng đầu mọi người. Họ quyết định là phải khắc văn bản ấy vào những tấm lá đồng và đặt bên ngoài nơi thánh, ở nơi mọi người có thể nhìn thấy được. Ngoài ra, còn để bản sao trong kho tàng cho ông Simon và các con có thể sử dụng. Sách Ma-ca-bê 1 chương 15 câu 1 đến câu 41. Từ các hải đảo, vua Antiocho, con vua Demetrio gửi một bức thư cho ông Simon là tư tế và quốc trưởng của người Do Thái, cũng như cho toàn dân. Nội dung như sau: Vua Antiocho gửi lời chào ông Simon, thượng tế và quốc trưởng, cùng gửi lời chào dân Do Thái. Vì có một số người tai ác đã chiếm đoạt vương quốc của cha ông chúng tôi, nên bây giờ tôi muốn đòi lại chủ quyền để khôi phục vương quốc như trước kia. Vì thế tôi đã tuyển mộ đông đảo quân lính và trang bị nhiều chiến thuyền. Tôi định đổ bộ lên miền ấy để truy lùng những kẻ đã tàn phá xứ sở và làm tan hoang nhiều thành phố thuộc vương quốc của chúng tôi. Vậy giờ đây, tôi xác nhận mọi khoản miễn thuế các vua trước tôi đã miễn cho ông, và mọi phẩm vật các vị ấy đã miễn cho ông. Tôi cho ông được quyền đúc tiền riêng để lưu hành trong xứ của ông. Jerusalem và nơi thánh được tự do. Tất cả vũ khí ông đã chế tạo, các pháo đài ông đã xây và đang chiếm giữ vẫn thuộc về ông. Tất cả các khoản ông đang nợ hay sẽ nợ ngân quỹ hoàng gia, tôi tha cho ông ngay từ bây giờ và mãi mãi về sau. Khi nào lấy lại được vương quốc, chúng tôi sẽ làm cho ông, dân tộc ông và đền thờ được rất mực vẻ vang, đến toàn cõi đất đều thấy sự vẻ vang của các ông. Năm 174, vua Antiocho ra đi đến đất của tổ tiên mình. Quân đội theo vua hết, chỉ còn rất ít ở lại với Tryphon. Vua Antiocho đuổi theo khiến ông ta phải trốn vào Dora, một thành thuộc miền duyên hải, vì ông ta biết rằng tai họa đang dồn dập đổ đến và quân đội đã bỏ rơi ông ta. Vua Antiocho đóng trại gần Dora cùng với 120.000 quân có khả năng chiến đấu và 8.000 kỵ binh. Vua bao vây thành trong khi các chiến thuyền từ ngoài khơi sát vào bờ. Thế là vua công hãm thành cả trên đất lẫn dưới biển. không để cho ai ra hay vào được. Ông Lumenio và những người cùng đi với ông từ Roma trở về, mang theo thư gửi cho các vua và các sứ sở, trong đó viết như sau. Lucio, quan chấp chính người Roma, gửi lời chào vua Ptolemy. Các sứ giả của người Do Thái do thượng tế Simeon và dân Do Thái cử tới đã đến gặp chúng tôi. Họ là bạn hữu và đồng minh của chúng tôi. Họ đến để tái lập hòa ước hữu nghị và liên minh đã có từ ban đầu. Họ đã đem tới chiếc thuẫn bằng vàng 500 ký. Vì vậy chúng tôi lấy làm hài lòng viết cho các vua và các sứ sở là đừng mưu hại họ, đừng tấn công họ và các thành cũng như sứ sở của họ, và đừng liên minh với những ai tấn công họ. Chúng tôi cũng quyết định nhận chiếc thuẫn họ mang tới. Vậy nếu có những kẻ tai ác nào bỏ sứ sở của chúng, trốn sang bên anh em, thì anh em hãy nộp chúng cho thượng tế Simon để ông trừng phạt theo luật của chúng. Ông Lucio cũng viết những điều ấy gửi cho các vua Demetrio, Attalo, Ariarathe, Aksake và cho tất cả các miền Samsame, Sipacta, Delo, Mindo, Sikion, Karisamot, Pamphylia, Lykia, Halicarnasso, Rodo, Phaselis, Coside, Arado, Vactina, Cernido, Sip và Kyrene. Ngoài ra, bản sao những điều trên còn được viết gửi cho thượng tế Simeon. Vua Antioco đóng trại gần Dora trong vùng ngoại ô và cho những cánh quân liên tục đến gần thành. Vua làm máy móc vây chặt Tryphon, không để cho ai ra hay vào được. Ông Simon phái 2.000 quân tinh nhuệ đến giúp vua chiến đấu, cùng với bạc vàng và một số lớn vật dụng. Nhưng chẳng những vua không muốn nhận, mà còn đi ngược lại những điều trước đây vua đã giao ước với ông và coi ông như người xa lạ. Vua phái ông Athenobio, một trong số các bạn hữu của vua, đến thảo luận với ông như sau. Các ông đã chiếm được Gia-phô, Ge-ze và thành lũy ở Jerusalem là những thành thuộc vương quốc của tôi. Các ông đã tàn phá lãnh thổ các thành ấy, gây ra đại họa trong xứ và làm chủ nhiều nơi trong vương quốc của tôi. Vậy bây giờ các ông hãy nộp các thành đã chiếm và vật triều cống của những nơi các ông đang làm chủ ở ngoài ranh giới miền Giu-đê. Nếu không, các ông phải nộp 15.000 ký bạc để thay thế và 15.000 ký khác bù lại những tàn phá các ông đã gây ra và bù lại những vật triều cống của các thành các ông đã chiếm. Nếu không nữa, chúng tôi buộc lòng phải gây chiến với các ông. Vậy ông Athenobio, bạn hữu của vua, đến Jerusalem, ông đã chứng kiến cảnh sang trọng của ông Simon, với tủ đầy chén đĩa bằng vàng bằng bạc, với số gia nhân đông đảo. Ông ta lấy làm kinh ngạc. Ông ta thông báo cho ông Simon những lời của vua. Đáp lại, ông Simon nói: Chúng tôi không chiếm đất ngoại bang, cũng không chiếm giữ tài sản của người ngoại bang. Đó là phần gia nghiệp của tổ tiên chúng tôi, đã một thời bị các kẻ thù chiếm giữ bất công. Phần chúng tôi chỉ nhân cơ hội giành lại phần gia nghiệp của tổ tiên mà thôi. Còn về Gia-phô và Ge-ze mà các ông đang đòi, chính những thành ấy đã gây ra đại họa cho dân và tàn phá xứ sở chúng tôi. Về các thành đó, chúng tôi sẽ nộp 3.000 ký bạc. Ông Athenobio không đáp lại lời nào. Ông giận dữ quay về gặp vua, thuật lại những lời trên và kể cho vua nghe về sự sang trọng của ông Simon, cũng như tất cả những gì ông đã chứng kiến. Vua đùng đùng nổi giận. Tryphon leo lên một chiến thuyền và trốn đến Octosia. Vua Antiocho đã đặt Candebio làm tư lệnh miền duyên hải và giao cho ông ta các đạo quân bộ binh và kỵ binh. Vua truyền cho ông ta đến đóng trại đối diện với miền Giu-đê và cũng ra lệnh cho ông ta tái thiết Kidron, tăng cường phòng thủ các cửa thành hầu tấn công dân Do Thái. Còn vua thì truy kích Tryphon. Candebio đến Zambia, bắt đầu khiêu khích dân và xâm chiếm miền Jude, tàn sát và bắt dân đi đày. Ông ta tái thiết Kidron, cắt đặt kỵ binh và quân đội ở đó để thực hiện các cuộc xuất quân và càn quét trên khắp các nẻo đường miền Jude theo lệnh vua đã truyền cho ông ta. Sách Ma-ca-bê 1 chương 16 câu 1 đến câu 24. Từ Ge-re ông Gioan lên báo cho cha ông là Simon những việc Candebio đã làm. Ông Simon gọi hai người con trai lớn là Juda và Gioan lại mà bảo: Cha đây cũng như các anh em cha và nhà thân phụ cha đã lãnh đạo các cuộc kháng chiến của Israel từ hồi niên thiếu cho đến ngày nay. Công cuộc giải phóng Israel đã bao lần nhờ tay chúng ta mà được trôi chảy. Bây giờ cha đã già, còn các con nhờ lòng trời thương xót các con đã khôn lớn. Các con hãy thay cha và các anh em của cha đi chiến đấu để bảo vệ dân tộc chúng ta. Xin ơn trợ giúp từ trời hằng ở với các con. Ông Gioan đã tuyển trong xứ một đạo quân gồm 20.000 người có khả năng chiến đấu và các kỵ binh, rồi lên đường đi chống lại Candebio. Họ đã ngủ đêm ở Modin, rồi họ dậy sớm lên đường đi tới đồng bằng. Và kìa, một đạo quân đông đảo gồm bộ binh và kỵ binh ra nghênh chiến với họ. Ở giữa đôi bên có con suối. Ông Gioan cùng với quân binh đóng trại đối diện với chúng. Thấy quân của mình sợ không dám băng qua suối, ông đã băng qua trước. Nhìn thấy thế, họ cũng băng qua theo ông. Ông bố trí quân binh, xếp kỵ binh vào giữa bộ binh, vì kỵ binh của đối phương rất đông. Họ thổi kèn và Candebio cùng với đạo quân của ông ta bị thảm hại. Nhiều người trong bọn chúng bị tử thương, số còn lại thì trốn vào pháo đài. Bấy giờ ông Juda, anh ông Gioan bị thương, nhưng ông Gioan vẫn đuổi theo chúng cho đến Kidron, một thành do Candebio tái thiết. Chúng trốn vào các tháp canh ở trong những cánh đồng miền Át-đốt. Ông Gioan đã phóng hỏa đốt các tháp đó, có khoảng 2.000 người trong bọn chúng đã ngã gục, còn ông Gioan thì trở về miền Jude an toàn. Ptolemy, con ông Abubo, được đặt làm quân sư trong coi miền đồng bằng Jericho. Ông ta có rất nhiều vàng bạc, vì là con rể của thượng tế, ông ta sinh lòng tự cao, muốn chiếm lấy xứ và quyết định dùng mưu gian để tiêu diệt cha con ông Simon. Khi ấy, ông Simon rảo qua các thành trong xứ, lo sắp xếp công việc quản trị các thành ấy. Ông xuống Jericho cùng với các con là Mattithiah và Judah. Bấy giờ là năm 177, tháng 11, tức là tháng Sơ Vát. Với dụng tâm gian dảo, con trai ông Abubo đón tiếp họ ở một pháo đài nhỏ, gọi là đốc, do ông ta tái thiết. Ông ta mở đại tiệc tiếp đãi họ, nhưng lại cho người ẩn núp ở đó. Khi cha con ông Simon đã say, Ptolemy và những người thuộc phe ông ta xuất đầu lộ diện, vũ khí lăm lăm xông vào ông Simon đang ở trong phòng tiệc. Chúng giết chết ông và hai người con trai cùng với một số lính hầu. Thế là ông ta đã phản bội trắng trợn và đã lấy ác báo thiện. Ptolemy làm bản báo cáo gửi về cho vua để xin vua phái quân tiếp viện và trao miền đất cũng như các thành phố người Do Thái cho ông ta. Ông ta còn phái một số người khác đến Ge-re để tiêu diệt ông Gioan. Ông ta cũng gửi cho các người chỉ huy 1.000 quân, khuyên họ đứng về phe ông ta để được bạc vàng và tặng phẩm. Ông ta còn phái một số người khác nữa đến chiếm Jerusalem và núi đền thờ. Nhưng có một người đã mau lẹ về Ge-re báo cho ông Gioan biết rằng cha ông và các anh em ông đã chết. Người ấy còn nói thêm, ông ta còn sai người đến giết cả ông nữa. Nghe tin ấy, ông Gioan rất đỗi bàng hoàng. Ông bắt những người đến định giết ông và đem giết đi, vì ông đã biết là chúng tìm cách giết ông. Còn những chuyện khác liên quan đến ông Gioan, đến các cuộc giao tranh, các chiến công mà ông đã lập, cũng như việc tái thiết các tường lũy do ông thực hiện và các công trình khác, thì tất cả những điều ấy đã được ghi chép trong cuốn sách Sử Biên Niên thời ông làm thượng tế, bắt đầu từ khi ông giữ chức thượng tế thay cho thân phụ ông.